Buổi tối hôm nay, khi Tiểu Khất Cái trở về, hắn phát hiện khu vực trường thi đã có quan sai đứng canh gác. Tuy nhiên, hôm nay thân thể hắn cảm thấy khá hơn trước, không còn yếu ớt như những lần trước, vì vậy hắn cũng không quá lo lắng. Những nha dịch thủ không mấy để tâm đến hắn. Tiểu Khất Cái chỉ cúi người như mèo, nhẹ nhàng né tránh, sau đó lặng lẽ vào trường thi, tìm một góc gần cuối gian phòng rồi cuộn mình ngủ ở đó. Hôm nay hắn được ăn một tô mì gạt thêm một chén canh, cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn nhiều, không còn lạnh như trước, giấc ngủ cũng trở nên ngon lành hơn. Ngay bên ngoài nơi Tiểu Khất Cái nằm ngủ chỉ có một con hẻm nhỏ, nhưng nó lại rất gần với khu vực làm việc của bộ công sở trong trường thi. Bình thường nơi này vắng vẻ, nhưng vào mùa thi, quan viên triều đình và quan của Bản Châu đều tụ họp ở đây để làm việc. Mặc dù đã tối, nhưng các quan chức chủ trì kỳ thi vẫn chưa nghỉ, họ vẫn bận rộn với việc chấm bài thi. Giống như kỳ thi cống sinh, các quan lại chấm bài thi cũng được phân chia ra nhiều khu vực. Ngoài sảnh làm việc, mỗi bàn là của một quan viên, phân chia thành 7-8 bàn nhưng không có vách ngăn. Trong sảnh chỉ có một vị quan chủ trì ngồi ở giữa. Theo lý thuyết thì ông ta sẽ chấm bài thi, nhưng thực tế hầu hết công việc đều do các quan viên dưới quyền làm. Hoa cử ở Khuê Quốc chỉ thực sự phức tạp ở khâu chấm thi này, có thể nói là một hệ thống còn khá lạc hậu. Nhưng nếu nói dễ hiểu hơn thì các quan viên chấm thi có quyền tự chủ khá lớn. Điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là tốc độ chấm bài. Phần lớn bài thi của thí sinh cống sinh đều chỉ cần xem qua loa là có thể bỏ qua, hiệu suất chấm bài nhanh hơn nhiều so với những gì thí sinh tưởng tượng. Một quan viên đang xem bài thi của thí sinh cống sinh, anh ta quét mắt một vòng qua bài viết, thấy chữ viết không quá tỉ mỉ liền nhíu mày. Xem thêm một chút nữa thì thấy văn chương chẳng có gì đặc biệt, không có gì nổi bật. Nếu là thời trước, bài thi này sẽ khiến quan viên phải tra tấn đến cùng, nhưng giờ thì họ chỉ lướt qua một chút rồi để bài thi sang bên. Khi tiếp tục mở bài thi tiếp theo, bài viết trên đó vừa khít, chữ thì rõ ràng, đồng thời cũng có nét tinh tế, linh động. Quan viên nhìn xong không khỏi mỉm cười, cảm thấy rất hài lòng. Sau khi xem xong, họ lộ vẻ vui mừng. Mấy vị đại nhân, tới xem một chút văn chương này đi. Các quan viên xung quanh, nếu không phải bận rộn với công việc, đều đứng dậy đến xem. Đây thường là dấu hiệu của một bài văn tốt. Khi đám người tụ lại nhìn bài thi, lập tức có nhiều tiếng tán thưởng vang lên. Không sai, không sai, chữ viết thật thanh tú, hành văn trôi chảy, thư kinh dẫn dụng rất hợp lý. Khó có được là cách lý giải tự do, không giống như thư vân Diệp Vân. Quả thật là tuyệt vời, đêm nay chưa thấy qua văn chương nào hay như thế. Đúng vậy, tôi cũng không có ai để so sánh. Tôi cũng vậy. Các quan viên bên ngoài tán thưởng một hồi, rồi nhìn thấy một vị quan viên đứng lên mang bài thi vào nội sảnh. Trong nội sảnh, các quan viên đang uống trà đọc sách, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, họ ra hiệu cho người vào, ngẩng đầu nhìn lên và thấy có người cầm theo bài thi bước vào. Đại nhân, văn chương này chữ viết thanh tú, nội dung xuất sắc, có thể nói là bài thi tốt nhất mà hạ quan đã chấm hôm nay, xin mời đại nhân xem qua. Ồ, quan viên buồn chén trà xuống, để sách qua một bên, nhận lấy bài thi rồi nhìn kỹ. Chữ viết quả thật đẹp mắt, khiến người ta phải trầm trồ. Khi xem nội dung cũng thấy rõ ràng không phải là văn chương tầm thường. Bình Châu không phải là nơi có nền học vấn thịnh vượng, học sinh thi cử ở đây thường chỉ đạt mức trung bình khá, nhưng bài thi này lại như hạt giữa bầy gà. Người này là ai? Chủ quan nhìn sang bài thi cuối cùng cũng thấy tên thí sinh ký tên. Hạ Hà huyện, Trịnh Di Minh. Giọng của ông không lớn, nhưng đủ để đánh thức Tiểu Khất Cái trong phòng thi kế bên. Mặc dù Tiểu Khất Cái là một kẻ đói khổ, đã trải qua cuộc sống khó khăn, nhưng hắn đã từng học qua ở tư thục và biết một ít chữ. Nghe thấy tên Trịnh Di Minh trên bài thi, hắn đã ghi nhớ vào đầu. Dù có một bức tường và một ngõ nhỏ ngăn cách, theo lý mà nói âm thanh không thể truyền qua được, nhưng ba chữ Trịnh Di Minh lại sáng rõ trong đầu Tiểu Khất Cái, đến mức khiến hắn tỉnh giấc giữa giấc mơ. Tuy vậy, hắn không nghe thấy gì thêm, nhưng không thể ngủ tiếp được. Hắn liền đứng dậy, mò mẫm lấy bài thi, rồi đi qua ngõ nhỏ gần sát mái hiên. Từ đó có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, không chỉ có chủ quan và quan viên vừa rồi, mà còn có thêm hai người nữa. Trịnh Di Minh này, chẳng lẽ là con cháu quan lại thế gia? Một quan viên bên cạnh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Họ Trịnh, không phải đâu. Đúng vậy, chỉ là một thư sinh bình thường, trước đây đã tham gia thi hương nhưng không lên bảng. Chủ quan gật đầu, văn chương viết cũng không tồi, nhưng thủ khoa, á khoa cùng với ba người kinh khôi và một á khôi đã được chọn rồi, không dễ làm được đâu. Vậy có thể xếp thứ 7 không? Chủ quan lại cau mày lắc đầu. Bình Châu cống sinh năm này không có người nào đỗ trong số 35 người, vì vậy không có vị trí. Tôi nhìn thử lần thi hương sau, nếu hắn vẫn thi tốt thì sẽ được xếp vào hàng đầu thôi. À, nhưng đại nhân, chẳng phải đã định trước là 10 năm rồi sao? Mặc dù phía sau cũng đã có một số người, nhưng họ cũng không cầu mong có danh thứ. Vậy thì sao? Một quan viên khác định lên tiếng nhưng bị chủ quan nhìn một cái, lập tức ngừng lại. Người sau lắc đầu nói tiếp, với văn chương lệnh của hắn, nếu xếp vào hạng thấp thì sợ là không thích hợp. Bản quan cũng rất quý trọng tài năng, Trịnh Di Minh tuy còn mới, nhưng lần sau có thể đứng ở hàng đầu đấy. Điều này chắc không phải là quý tài, mà là thật sự yêu thích tài năng chăng? Các quan lại đều hiểu rõ trong lòng, nhưng cũng không nói gì, dù sao ai cũng có chút lợi ích. Chỉ đáng tiếc, văn chương này thật sự quá xuất sắc. Một lát sau, các quan viên khác đều rời đi, chỉ còn lại chủ quan và một quan viên bản địa ở lại. Lúc này, chủ quan tiếp tục nói thêm. Theo quy tắc của ta, thủ khoa văn sẽ được nhận vào kinh sư. Vương gia không phải muốn cho người đó vào lễ bộ sao? Nếu họ thêm chút điểm thành ý, thì chắc chắn văn diệu sẽ nổi bật. Nhìn vào chữ viết của hắn, quả thật hiếm có lẽ hoàng thượng cũng đã xem qua rồi. Nói xong, chủ quan lại liếc qua bài thi của Trịnh Di Minh. Đem bài thi lại đây. Nếu bài thi này đạt yêu cầu, thì để công tử nhà họ Vương tự chép lại một phần. Tuy nhiên, chữ viết của hắn so với chữ viết của người này thì kém rất nhiều. Hạ quan minh bạch. Quan viên cầm lấy bài thi trên bàn, xếp lại rồi lui ra ngoài. Ở ngoài trường thi, Tiểu Khất cái siết chặt góc áo nhưng không dám phát ra tiếng động, chỉ lén lút lấy bài thi rồi núp ở góc tường đầu phố chờ đợi. Hắn chờ mãi cho đến khi có xe ngựa ra khỏi trường thi, liền lén lút đi theo mùa trồn. Sau khi kỳ thi hương kết thúc, Trịnh Di Minh ngoài việc hỗ trợ công việc ở khách sạn cũng rất ít khi ra ngoài. Lý do chủ yếu là vì mượn được quá nhiều sách, khiến hắn mê mẩn trong việc đọc sách. Mỗi khi có chút thời gian rảnh là lại tìm đến kho củi đọc sách. Ngược lại, kỳ thi đã qua rồi, giờ chỉ còn lại việc chờ đợi yết bảng. Tuy nhiên, Tiểu Khất cái trong những ngày này lại gấp gáp đến mức không thể chịu nổi, chạy khắp Bình Châu thành, tìm khắp nơi Trịnh Di Minh, nhưng hắn không thể nào tìm thấy được. Duy chỉ có một tin vui, là trong khoảng thời gian này, sức khỏe của hắn dường như có nhiều chuyển biến tốt, và khi đi khắp nơi, hắn cũng dễ dàng có được cơm ăn hơn, bởi vì nhìn hắn chỉ khoảng 11, 12 tuổi, lúc nào cũng có người thương tình bố thí cho một chút. 10 ngày sau, khi bảng thi chuẩn bị được yết, tất cả các thí sinh đều tập trung về trường thi, bao gồm cả Trịnh Di Minh. Vào giữa trưa, trường thi đã đông đúc người, không chỉ có các nho sinh mà còn rất nhiều nhà giàu trong thành và những người đến xem náo nhiệt hay thân bằng quyến thuộc của các thí sinh. Trịnh Di Minh cũng ở trong đám người, cùng với các thư sinh khác, mang theo tâm trạng mong chờ và lo lắng khi chờ đợi bảng thi. Ở một góc đường trường thi, Tiểu Khất cái ngồi ở nơi khuất tầm nhìn, mắt luôn nhìn về phía đám người các thí sinh, nhưng hôm nay người quá đông, hắn chẳng thể tìm được ai. Một trận gió thổi qua, Vu Hân Mai lại xuất hiện trên mái nhà ở phía trước, nhìn xuống trường thi, ngay lập tức phát hiện ra Trịnh Di Minh đang chen giữa đám thư sinh. Thời gian trước khi bảng thi được công bố là khoảng thời gian căng thẳng nhất, mọi người bàn tán xôn xao, đoán già đoán non về kết quả, cho đến khi có quan sai từ trong trường thi bước ra. Đến rồi, yết bảng rồi, thực sự tới rồi. Tổ tiên phù hộ, thần linh phù hộ, nhất định phải có tên trong bảng. Quan sai bước ra, trước mặt họ, các nha dịch vung gậy mở đường, tránh ra, từng người muốn xem bảng, tất cả tránh ra. Mọi người vội vàng mở đường, quan sai đem ghế băng ra, dán bảng danh sách lên tường. Khi vừa dán xong, các thư sinh liền vây lại xung quanh, tất cả đều hứa mắt nhìn vào tờ danh sách. Trước kia, Trịnh Di Minh hẳn sẽ đứng ở phía sau nhìn vào bảng, nhưng hôm nay, hắn lại đứng ở phía trước, rồi từ từ lùi lại phía sau để nhìn. Không có tên mình, vẫn không có, ha ha ha, thôi đỗ rồi, tôi cũng vậy, lên bảng rồi, ha ha ha. Tôi thật tài giỏi. Ai nha, Vương công tử đúng là thủ khoa. Vương công tử quả nhiên tài giỏi. Tôi đã nói thủ khoa ngoài hắn ra thì không ai có thể là người khác. Mọi người cười nói vui vẻ, còn những người không đỗ thì im lặng. Trịnh Di Minh sắc mặt có chút tái nhợt, hắn tìm khắp bảng danh sách nhưng không tìm thấy tên mình. Không thể nào. Lần này tôi đã viết rất tốt, những câu trích dẫn từ kinh điển rất trôi chảy, suy nghĩ không có vấn đề gì. Sao lại thi rớt? Bên kia, quan sai ra thông báo, phàm là chúng bảng cống sinh, buổi chiều có thể vào cống viện gặp thượng quan. Nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày phải có mặt, nếu không có mặt, sẽ có người thông báo. Trịnh Di Minh cảm giác như mình đã mất hồn. Anh ta loạn choạng bước đi giữa đám người, tay chỉ nghe những lời bàn tán và lời khen ngợi như những lưỡi dao đâm vào tim. Vu Hân Mai đứng trên mái nhà nhìn bảng danh sách, cũng không khỏi nhíu mày. Trịnh Di Minh sao lại không có tên? Lẽ nào là vì ngày thường, anh ấy không thật sự chăm chỉ học hành, đến nỗi ngay cả đàn hương thần kỳ cũng không giúp được? Không đúng, tôi rõ ràng cảm thấy anh ấy viết không tệ lắm mà. Một tiểu khất cái đứng bên đường nhìn đám đông, cuối cùng cũng phát hiện ra Trịnh Di Minh. Anh ta thất thần như một kẻ mất hồn, tựa như lần này rất tự tin nhưng lại bị rớt. Tiểu khất cái vội vã cầm bát vỡ lao đến, kéo tay Trịnh Di Minh lại. Trịnh công tử, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Trịnh Di Minh lúc này gần như mất đi, thanh âm xung quanh nghe như rất xa xôi, chỉ khi tay bị kéo mới nhìn sang, nhận ra đó là tiểu khất cái. Ha ha ha, ai, tôi hiện tại không có tiền cho ngươi. Trịnh Di Minh nghĩ Tiểu Khất Cái lại đến vì tiền, giống như lần trước khi hắn đã cho tiền, lần này lại tới đòi. Anh nghĩ đó là chuyện bình thường, chắc chỉ là làm theo lời của lão bản khách sạn, giúp đỡ mấy người nghèo khổ. Nhưng Tiểu Khất Cái lại không biết từ đâu có sức mạnh, kéo Trịnh Di Minh đi. Anh loạn trạng suýt ngã, nhưng vẫn bị kéo vào một con hẻm nhỏ. Lúc này Trịnh Di Minh cuối cùng cũng nổi giận: "Tôi không có tiền, lấy đâu ra tiền để cho ngươi? Những người có tiền kia, ngươi đi mà đòi." Trịnh Di Minh mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra, lòng tin vốn đã đầy đủ nhưng lại thi rớt. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều: anh ta chính là loại người mà bản thân cảm thấy có năng lực, nhưng thực tế lại chẳng có gì. Anh ta chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Tiểu Khất Cái bị mắng, hoảng sợ một lúc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trịnh công tử này không thi rớt đâu, ngay hẳn là thủ khoa lần này mới đúng. Là những quan chức dở trò xấu, họ đã tráo đổi bài thi của ngài. Kẻ họ Vương đã lấy bài thi của ngài và hiểu rõ. Trịnh Di Minh cảm thấy mọi hy vọng và sức lực của mình như sụp đổ trong nháy mắt. Tất cả dường như đột ngột ngừng lại. Ngươi nói gì cơ? Tiểu Khất Cái tưởng Trịnh Di Minh không nghe rõ hoặc không tin, vội vàng nói lại lần nữa: "Trịnh công tử, ngài bài thi là thứ nhất. Ta đêm hôm ấy ở trường thi nơi hẻo lánh ngủ, khi thức dậy ta nghe mấy quan lại đang nghị luận văn chương của ngài, nhưng bọn họ đã tráo bài thi của ngài cho người khác, và chính người đó được chọn làm thủ khoa." "Gì cơ? Tráo bài thi?" Trịnh Di Minh mở to mắt, sắc mặt lộ rõ sự không thể tin. Lúc này nhận phải cú sốc, hắn nhất thời không biết phải làm sao. Ở ngõ nhỏ bên dưới, Vũ Hân Mai đang lắng nghe. "Cái gì? Bài thi bị tráo rồi?" Nghe lời Tiểu Khất Cái nói, Vũ Hân Mai gần như lập tức hiểu ra, biết rằng hắn nói thật. Chẳng lẽ ở Khuê Quốc Hoa Cử lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Nếu là Đại Dung thì đây chính là tội chết. "Mèo ô!" Một tiếng mèo kêu vang lên bên cạnh Vũ Hân Mai, khiến Trịnh Di Minh và Tiểu Khất Cái vô thức ngẩng đầu lên. Nhìn thấy trên nóc nhà ngõ nhỏ có một con mèo trắng đen xen kẽ đang thăm dò. Vũ Hân Mai đứng nép một bên, giơ tay ra hiệu cho mèo im lặng. Xuyệt. Hồi Miễn cúi đầu nhìn một chút hai người dưới, rồi lại ngẩng đầu nhìn nữ tử đối diện. "Mèo, nghe đầu việc này cũng là tội chết, chỉ là làm cho ồn ào một chút, có thể sẽ không ai để ý nhiều đâu. Dù cho ở Đại Dung cũng không có ai dám lên tìm trước như vậy." Vũ Hân Mai không hiểu rõ tiếng mèo kêu kia ẩn chứa bao nhiêu ý nghĩa, nhưng nàng lại vô cùng tức giận, đến nỗi còn tức giận hơn cả Trịnh Di Minh, người trong cuộc. Nàng nhìn về phía bảng yết thị trường thi, nơi có quá nhiều người vây quanh công tử nhà họ Vương, hiện giờ đang được nhiều người tâm bốc, hưởng thụ sự nịnh nọt. Chỉ cần nhìn một chút là Vũ Hân Mai đã không thể kìm nén được sự tức giận trong lòng. "Thật là quá đáng, ta hao hết tâm tư để hắn viết rượu bút sinh hoa, cuối cùng lại giúp các ngươi làm áo cưới." Vũ Hân Mai tự lẩm bẩm, nắm chặt tay đến mức không khỏi siết chặt. Ở dưới ngõ nhỏ, Trịnh Di Minh đang lặng lẽ nhìn theo Tiểu Khất Cái phía sau. Ngươi không có gạt ta chứ?" Trịnh Di Minh hỏi. "Trịnh công tử, ta là người chạy nạn đến Bình Châu, ngày đó suýt nữa đã chết, chính là ngài đã cứu ta. Mặc dù ta tuổi nhỏ và tinh thần sa sút, nhưng ân cứu mạng ta vẫn nhớ rõ, làm sao có thể lừa gạt ngài được, làm sao dám lừa ngài." Tiểu Khất Cái nói đến vô cùng xúc động. Trịnh Di Minh vừa cảm động lại cảm thấy xấu hổ, vì chính mình lúc trước đã nghĩ Tiểu Khất Cái chỉ là quấn lấy mình đòi tiền. Tuy nhiên, trong lòng Trịnh Di Minh cũng có sự bàng hoàng, hắn không rõ làm sao đối diện với sự thật này, cảm giác trong lòng có chút hoang mang và một chút sợ hãi mơ hồ. "Đa tạ, cảm ơn ngươi." Trịnh Di Minh nhẫn nhịn một lúc lâu, cuối cùng chỉ thốt lên lời cảm ơn. "Trịnh công tử, chúng ta đi trường thi nói rõ ràng, hoặc là trực tiếp đi báo quan, ta giúp ngài làm chứng." Tiểu Khất Cái đề nghị. "Báo quan?" Trịnh Di Minh lộ ra một nụ cười có chút hoang mang. Bài thi đã bị quan lại chấm điểm, làm sao có thể báo quan? Hắn đôi khi có chút bảo thủ, nhưng không phải ngốc. Hơn 10 ngày trước, Trịnh Di Minh có thể sẽ do dự, nhưng bây giờ, sau khi xem không ít sách, hắn cũng đã học được cách tự kiềm chế, không thể kích động. "Đúng rồi, bệnh tình của ngươi thế nào? Ta biết một thầy thuốc giỏi, ta dẫn ngươi đi xem." Trịnh Di Minh tay trái nắm chặt ngực, cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng vẫn miễn cưỡng thốt ra lời nói không liên quan đến khoa cử. Tuy nhiên, tay hắn dắt Tiểu Khất Cái cũng không ngừng run rẩy. "Trịnh công tử, Trịnh công tử, Trịnh..." Tiểu Khất Cái gọi tên hắn, nhưng Trịnh Di Minh liền là một động tác suýt để ngừng hắn. "Im lặng, đứa trẻ, không được lộ ra ngoài. Chúng ta đi, đi trước xem bệnh." Trịnh Di Minh cố gắng kiềm chế, hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Mèo ô!" Tiếng mèo con lại vang lên. Trịnh Di Minh ngẩng đầu nhìn, rồi kéo Tiểu Khất Cái rồi đi. Họ không đi trường thi mà đi về phía con phố khác, nơi còn vài cuốn sách chờ mua. Mèo con dùng móng vuốt gãi cằm, ánh mắt trong sáng nhìn theo hai người rời đi, trong lòng thầm nghĩ: a, tiểu tử này thật không tệ, vậy mà vẫn giữ được bình thản. Vu Hân Mai nhìn thấy phản ứng của Trịnh Di Minh, rõ ràng cũng có chút bất ngờ, nhưng nàng chỉ lặng lẽ nhìn theo hai người rời đi, sau đó lại oán hận nhìn về phía trường thi. "Ân công có thể nhẫn nhịn, nhưng ta thì không thể nhẫn nhượng. Dám thay đổi bài thi của hắn, bản cô nương sẽ cho ngươi thấy cái gọi là khổ quả." Bên kia, vương gia đang hưởng thụ lời khen ngợi của đám người, sau đó có phần phô trương rời đi. Bọn họ đương nhiên không cần phải đợi đến buổi chiều để báo cáo, vì mọi chuyện đã được giải quyết từ sớm, quan hệ đã được khơi thông. Tuy nhiên, Vũ Hân Mai không đi theo Trịnh Di Minh, mà là một cái phép trường nhãn pháp, đi theo đội ngũ của vương gia, trước là tính sổ với vương gia, rồi lại tìm những quan lại kia. Đến giờ ngọ, việc chúng giải nguyên đã trở thành một chuyện lớn. Vương gia đã tổ chức tiệc rượu vào buổi tối, nhưng trước đó cũng biết làm đông mời khách. Vũ Hân Mai không ngờ rằng vương công tử, người chúng giải nguyên, lại có vẻ rất hào hứng, còn tự mình tránh đi phụ thân, lén lút chạy tới Bình Châu Thành, đến Xuân Thủy Lầu. Vừa bước vào trong lầu không lâu, vương công tử liền ôm một nữ tử xinh đẹp vào phòng, sau đó không đi tìm ai, chỉ thấy bọn họ vội vã, không thể nhịn nổi. Nữ tử kia bị nam tử ôm lên giường, quần áo nhanh chóng bị cởi xuống. Nữ tử kêu lên một tiếng, nhưng Vũ Hân Mai, dù là yêu tu, cũng cảm thấy cảnh tượng này thật sự quá hoang đường. Vì ngươi đoạn tử tuyệt tôn, Vũ Hân Mai rút kiếm, chỉ về phía trước không trung, nhắm vào Vương Thế Tài hạ thân. Một trận gió thổi qua, Vương Thế Tài chỉ cảm thấy hạ thân lạnh buốt, toàn thân run lên. Nữ tử bên dưới vẫn còn hưng phấn rên rỉ, nhưng bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng. Thế nào, vương công tử hôm nay sao lại nhanh như vậy? Vương Thế Tài không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Và lúc Vũ Hân Mai ra tay, Trịnh Di Minh cũng dẫn Tiểu Khất kéo đến quầy sách. Dịch Thư Nguyên vẫn ngồi ở vị trí cũ. Sau khi trả sách, Trịnh Di Minh cũng muốn như đã thỏa thuận trước đó, nhờ Dịch Thư Nguyên xem bệnh cho Tiểu Khất cái. Trước quầy sách, Dịch Thư Nguyên đang ngồi, Tiểu Khất cái ngồi trên bàn nhỏ, đặt tay lên bàn nhỏ để Dịch Thư Nguyên bắt mạch. Dịch Thư Nguyên vừa bắt mạch vừa quan sát sắc mặt của Tiểu Khất cái. Người kia có vẻ căng thẳng, còn Trịnh Di Minh đứng yên một bên bình tĩnh nhìn. Sau một lúc, Dịch Thư Nguyên buông tay xuống. "Ân, mạch tượng của cậu cũng không tệ lắm, nếu trễ một chút thì có thể sẽ gặp phiền phức, nhưng bây giờ còn kịp. Thân thể hơi suy yếu, nhưng nếu được chăm sóc hợp lý, ăn uống đúng cách thì sẽ không có gì đáng ngại." Tiểu Khất cái và Trịnh Di Minh đều thở phào nhẹ nhõm, không phải bệnh nặng là tốt rồi. Mặc dù người trước mắt không phải Lang Trung, nhưng có một cảm giác khiến người ta tin tưởng. Trong khi họ đang nói chuyện, Dịch Thư Nguyên từ một bên, nơi vốn dĩ là chỗ để sách trong dương, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra, sau đó lộ ra mấy tầng ngân châm rất ngay ngắn. Nhìn thấy vậy, Tiểu Khất cái không khỏi run rẩy. Còn Trịnh Di Minh có vẻ hiểu chuyện gì đó. "Đúng rồi, hôm nay là yết bảng, Trịnh công tử có thể lên bảng không?" Dịch Thư Nguyên lại hỏi. Tiểu Khất cái nghe được câu này, muốn nói gì đó, nhưng nhớ lại lời dặn của Trịnh Di Minh, hắn không dám mở miệng. Trịnh Di Minh nhìn hắn, thấy hắn không nói gì thì gật đầu, rồi trả lời Dịch Thư Nguyên, tại hạ tài sơ học thiền, chưa thể lên bảng." Dịch Thư Nguyên vút râu, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. "Trịnh công tử không cần nản chí, ta nhìn ngươi cũng không phải là người vô học, đừng bỏ qua việc học. Tạ tiên xin giáo huấn, tại hạ chắc chắn sẽ cố gắng hơn nữa." Trong khi họ nói chuyện, ngoài kia, ở bên ngoài Bình Châu Đại Tử, lâu nổi tiếng nhất trong thành, tiếng pháo nổ vang lên. Vương gia đã bao trọn tầng 2 của quán rượu, tổ chức yến hội, người đến tham dự cũng không ít, thậm chí cả quan chủ khả của trường thi cũng có mặt. Tiếng pháo nổ có thể mơ hồ nghe thấy từ quầy sách này. "Hừ, công tử nhà họ Vương ấy căn bản chỉ là có tiếng mà không có miếng." Tiểu Khất cái không nhịn được mà nói một câu. Dịch Thư Nguyên nhìn hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười. Giờ ngọ, ở Bình Châu Đại Tử Lâu, yến hội của Vương gia quả thật rất náo nhiệt. Khi các tân khách đã đến đủ, công tử nhà họ Vương cuối cùng cũng xuất hiện, và đương nhiên lại được hưởng một phen tâm bốc. Tuy nhiên, trong ánh mắt hắn vẫn có chút miễn cưỡng, như thể không thật sự vui vẻ. Trong tiếng cạn chén và hoan thanh của yến hội, khi ngọ yến vừa qua, người hầu của Vương gia đã dẫn các tân khách vào nhã gian, còn Vương lão gia thì gọi con trai vào một bên. "Ngọ yến, trước đó con đi đâu? Có phải lại đi quậy phá đâu?" Vương Thế Tài đứng đó, ấp úng không nói được. Vương lão gia nhìn con, cảm thấy giận, nhưng không biết phải phát tiết vào đâu. "Con có phải đã đi Xuân Thủy Lầu không?" "Phụ thân, con có biết hôm nay là ngày gì không? Sao con lại gấp gáp như vậy?" "Ngọ yến, chỉ còn một chút thời gian thôi, con còn muốn đi chơi bời." "Phụ thân, hài nhi, con bây giờ là Bình Châu thủ khoa, bài thi của con sẽ được hoàng thượng thưởng ngự tiền, biết đâu hoàng thượng lại vui mừng." Vương Thế Tài đã vài lần muốn nói gì, nhưng đều bị phụ thân cắt ngang, cuối cùng không nhịn được mà kêu lên. "Phụ thân, con thấy hình như có vấn đề gì với Hải Nhi." Vương lão gia bị con trai kêu như vậy thì sững sờ, lúc này mới nhận ra sắc mặt của con trai có vẻ tái nhợt, thần sắc rất không bình thường. "Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi đem chuyện nhà ta nói ra ngoài?" "Phụ thân, con làm sao lại nói ra ngoài, chỉ là con cảm thấy thân thể có chút không khỏe. Vừa rồi con ở tại Xuân Thủy Lầu, khi Vương Thế Tài kể lại chuyện với phụ thân, ông ta lập tức bị dọa cho sợ hãi, vội vàng đưa con trai về nhà và sai người mời bác sĩ giỏi nhất trong thành đến khám bệnh cho Vương Thế Tài. Còn về phần kỳ thi, Vũ Hân Mai muốn can thiệp thì có chút khó khăn. Dù Khuê Quốc vận mệnh kém, nhưng đây vẫn là một quan chức triều đình, nên cô cũng phải dè dặt trong những việc này. Tuy nhiên, đó chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi. Sau khi buổi tiệc ngọ yến kết thúc, quan chủ khảo chuẩn bị quay lại trường thi. Ông ta đã uống khá nhiều rượu, ngồi trong kiệu có chút mệt mỏi, muốn ngủ. Kiệu trước có hai người lính cưỡi ngựa đi mở đường. Dù con đường không quá dài, nhưng cũng có chút phô trương. Vũ Hân Mai nhìn thấy cơ hội thích hợp, liền bay qua, hạ xuống trên một nóc nhà, quan sát xung quanh để kiểm tra xem có phải có quỷ thần nào đi qua không. Vì nếu có, cô cũng không dễ dàng ra tay với quỷ thần. Khi cảm thấy thời cơ thích hợp, Vũ Hân Mai liền vung tay xuống. Ngay lập tức, một hòn đá nhỏ trên đường bị gió thổi lăn đến dưới chân người khiêng kiệu, khiến người phía sau bị trượt ngã. Ái chà, một tiếng kêu vang lên, người khiêng kiệu ngã xuống, cả kiệu đổ dạp một bên. Đoảng, một tiếng vang lên, quan viên ngồi trong kiệu vì say rượu bị ngã ra ngoài, lăn một vòng rồi đầu đập vào tường bên đường. Ái a a, cả kiệu đổ làm loạn, động tĩnh làm kinh động đến các quan xe cưỡi ngựa phía trước. Con ngựa hoảng loạn, người cưỡi ngựa vội vã an ủi nó. Ôi lỗ lỗ lỗ, con ngựa đứng lên, nhưng một cú đá mạnh vào người quan viên khiến ông ta ngã lộn nhào. À, nhất nhất, quan viên hét lên, tiếng kêu đau đớn vang vọng, cơn đau từ đùi khiến ông ta gào thét thảm thiết. Trên đường, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Vu Hân Mai từ trên nóc nhà nhìn xuống, che miệng nhưng không thể nhịn cười. A ha ha, đúng vậy, cô nghĩ rằng chỉ cần làm cho tên quan này té ngã, không ngờ lại khiến ông ta bị thương nặng như vậy. Thật không ngờ một cú đá của con ngựa lại khiến ông ta gặp phải hậu quả tệ đến vậy. Vu Hân Mai cảm thấy thỏa mãn, nhưng quyết định sẽ không dừng lại ở đây. Nhìn một hồi cảnh tượng hỗn loạn trên phố, Vu Hân Mai nhanh chóng rời đi, tìm tới vị trí của Trịnh Di Minh và Tiểu Khất Cái. Cô trốn trong một con hẻm nhỏ, nhìn về phía Trịnh Di Minh và Tiểu Khất Cái đang đứng trước quầy sách. Tiểu Khất Cái có một số kim cắm trên người, đứng dựa vào tường, không dám nhúc nhích. Người đi đường qua lại đều nhìn về phía đó, vì không phải ai cũng gặp cảnh tượng như vậy. Khi những cây kim được tháo ra, Dịch Thư Nguyên tiếp tục viết phương thuốc trên bản. Vu Hân Mai nhìn về phía bên kia, không khỏi tự lẩm bẩm: Ân công à, ân công, ngươi không biết đâu, trong khoảng thời gian ngắn, ta có thể giúp ngươi ngừng thở một hơi. Dịch Thư Nguyên viết xong phương thuốc, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ngõ một cái. Cái nhìn này làm cho Vu Hân Mai giật mình trong lòng, nhưng khi nàng nhìn lại, lại thấy như một ảo giác. Tại quầy sách, Dịch Thư Nguyên mở dược phương đã viết xong, đưa cho Trịnh Di Minh. Đây, dựa theo phương này mà bốc thuốc, mỗi ngày uống một liều, 3 ngày sẽ thấy hiệu quả, nửa tháng sẽ ổn định. Nhớ kỹ, bệnh này có thể trị, nhưng không thể coi nhẹ. Tiểu Khất Cái nhìn Trịnh Di Minh cầm phương thuốc trong tay, do dự rất lâu mới mở miệng: Ta đã tốt rồi, từ đêm qua đến nay không cảm thấy lạnh nữa, ta đã tốt. Dịch Thư Nguyên đứng một bên cười nhẹ: Một khi thời tiết thay đổi, bệnh này có thể tái phát. Bệnh này không phải bệnh nan y, nhưng cũng không đơn giản như người nghĩ đâu. Thuốc này không đắt. Trịnh Di Minh hiểu rõ Tiểu Khất Cái đang lo lắng điều gì. Tuy nhiên, từ khi Tiểu Khất Cái nói cho hắn biết sự thật và muốn làm chứng cho hắn, Trịnh Di Minh đã quyết tâm giúp đỡ đứa trẻ này. Đa tạ tiên sinh đã xem bệnh cho hắn, việc này ta sẽ nghĩ cách giải quyết, hôm nay ta cáo từ. Ừ, sách trong tay xem xong rồi, hãy trở lại. Vâng, cảm ơn tiên sinh. Trịnh Di Minh kéo tay Tiểu Khất Cái lên, đồng thời cầm sách đã mượn rời đi. Tiểu Khất Cái nhiều lần muốn rút tay lại nhưng không thành công. Trịnh công tử, ta nghĩ sẽ rời đi, ngươi có tiền mua thuốc không? Trịnh Di Minh vừa đi vừa hỏi. Tiểu Khất Cái lắc đầu: Đại tiên sinh có lẽ chỉ đang dọa người thôi, bệnh của ta lâu rồi, chẳng phải đã không sao sao? Trịnh Di Minh lắc đầu: Đại tiên sinh không phải là người bình thường đâu, hắn là một ẩn sĩ đại hiền, ngươi cho rằng hắn sẽ dễ dàng dọa ngươi sao? Đi theo ta, bệnh của ngươi ta sẽ giúp ngươi. Nhưng ngài có tiền không? Ta sẽ nghĩ cách. Từ phía sau quầy sách, Dịch Thư Nguyên lại gọi về hai người: Trịnh công tử, nếu nhìn ra yêu thích mà không buông tay, có thể chép lại. Hai người từ xa quay lại, lễ phép cúi đầu chào Dịch Thư Nguyên rồi tiếp tục rời đi. Dịch Thư Nguyên gật đầu, bắt đầu chỉnh lại bút mực và giấy trên bàn. Mèo ô, tiếng mèo kêu từ phía bên bàn khiến Dịch Thư Nguyên dừng lại động tác, sau đó nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài quán, thấy một nữ tử áo trắng đang đứng ở đó. Nguyên lai là mèo của ngươi nuôi à? Vu Hân Mai thấy con mèo trắng đen xen kẽ nằm ở bên chân Dịch Thư Nguyên, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Con mèo này rõ ràng rất linh tính, nàng từng gặp qua nó và sau đó còn tìm đến đây mấy lần. Dịch Thư Nguyên mỉm cười: Cũng không phải là ta nuôi, nó thường tự mình tìm đồ ăn. Vu Hân Mai đi vòng qua quán, tiến về một bên, ngồi xổm xuống định đưa tay để tìm mèo con. Kết quả con mèo đã nhảy lên, nhẹ nhàng vọt lên phía sau tường. Mèo ô, ôi chào, không cho tôi mò mẫm, có tinh khí thật đấy. Vu Hân Mai cười, trong khi Dịch Thư Nguyên đã thu xếp xong mặt bàn. Cô nương muốn mua sách hay là mượn sách? Vị tiên sinh này, người vừa rồi có xem bệnh cho Tiểu Khất Cái phải không? Hắn bị bệnh gì vậy? Rõ ràng Vu Hân Mai không nhận ra người trước mặt là Dịch Thư Nguyên, nhưng nàng đã nhận ra rằng Tiểu Khất Cái tóc tai bù xù kia rất có thể là trường phát quỷ, chỉ là một chứng bệnh hiếm gặp nhưng có thể chữa được. cần điều hòa âm dương ngũ hành, chăm sóc kỹ càng là sẽ khỏi. Cô nương và bọn họ có quan hệ như thế nào? Ai, cũng chỉ là quen biết thôi, không làm phiền tiên sinh nữa. Vu Hân Mai nói xong, cười rồi chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, lúc rời khỏi, nàng vẫn quay đầu nhìn một lần nữa về phía quầy sách. Sau khi ra ngoài lâu, nàng mới nhận ra điều gì đó. Đúng rồi, chính mình đã xuất hiện toàn bộ, tiếp xúc gần gũi với nam tử, hầu như ai cũng sẽ bị thu hút, nhưng ánh mắt của tiên sinh kia lại luôn trong veo, không hề bị điều gì làm mờ. Có lẽ đây chính là người có đức, là một đại nho sao? Chẳng bao lâu sau, Trịnh Di Minh đã dẫn Tiểu Khất Cái đến một khách sạn để tạm trú. Hắn biết trưởng quỹ là người tốt, mặc dù có chút không hợp lý, nhưng Trịnh Di Minh vẫn năn nỉ trưởng quỹ cho Tiểu Khất Cái ở tạm kho củi. Cuối cùng, trưởng quỹ cũng đồng ý. Dĩ nhiên, Tiểu Khất Cái cũng giúp đỡ một chút. Trong khi đó, Vương gia lại lo lắng hết sức, cả nhà đều rất bối rối. Mời Lang Trung đến nhưng cũng không biết làm sao. Và vấn đề mà Vương công tử gặp phải lại là điểm yếu chết người, một nơi dễ xảy ra sự cố. Đại phu, nhà ta mấy đời đều truyền lại nghề y, gia sản tuy không còn nhưng không thể có vấn đề gì đâu. Đúng vậy, đại phu, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Ngài có thể nhìn ra vấn đề gì không? Trong hậu viện của Vương gia, những người hầu vây quanh mời lão Lang Trung đi kiểm tra. Tuy nhiên, lão Lang Trung ngồi bên giường, nhìn Vương Thế Tài nằm đó, chỉ quan sát sắc mặt, không có gì bất thường, nhưng mạch tượng lại không đúng. Mạch tượng này sơ bộ ổn định, nhưng có chút yếu ớt, rõ ràng không giống như đang mắc bệnh gì. Lão Lang Trung nói, Vương công tử có thể cho ta xem vị trí ổ bệnh được không? Ổ bệnh, lời lão Lang Trung thật rõ ràng, Vương lão gia liền cho người lui ra ngoài, đóng cửa lại. Mặc dù Vương Thế Tài cảm thấy xấu hổ, nhưng lúc này cũng đành phải tuân theo, cởi quần ra để đại phu xem bệnh. Vương Thế Tài đứng đó cho lão Lang Trung kiểm tra, nhưng lão Lang Trung nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn làm nghề y lâu năm, không phải là chưa từng thấy những trường hợp kỳ lạ, nhưng tình trạng của Vương Thế Tài thật sự quá bất thường, cả người không có chút sức sống, âm u, cảm giác không có phản ứng gì, đến nỗi không có cảm giác đau đớn. Vương công tử, mời nằm xuống để lão phu thử châm cứu cho xem. Vương Thế Tài vội vàng nằm xuống giường. Lão Lang Trung lấy ra ngân châm từ trong hòm gỗ. Các hạ nhân vây quanh chăm chú nhìn xem lão Lang Trung đang châm cứu cho Vương Thế Tài. Tuy nhiên, dù châm cứu thế nào, Vương Thế Tài cũng không có phản ứng, sắc mặt chỉ hơi yếu đi một chút. Lão Lang Trung thử vài lần rồi thu châm lại. Đại phu, thế nào rồi? Đại phu, con ta bị bệnh gì? Lão Lang Trung trầm tư, vung tay áo rồi lại nhìn Vương Thế Tài đang nằm trên giường. Vương công tử, triệu chứng này xuất hiện từ khi nào? À, Vương Thế Tài do dự một chút rồi cuối cùng cũng nói ra, là tại Xuân Thủy Lâu. Lúc đó ta và mẫu thân đang nói chuyện, bỗng cảm thấy một cơn gió mát thổi qua người, rồi sau đó cảm thấy không ổn. Đại phu, liệu có phải là gió độc không? Lão Lang Trung nghe vậy, sắc mặt khẽ động, nhìn lại vung tay áo. Chuyện này cũng không dễ nói, nhưng bệnh này âm dương không hòa hợp, nguyên khí chưa đầy đủ, chỉ sợ không thể chỉ dựa vào y thuật mà chữa trị được. Lão Lang Trung tuy là một đại phu nổi tiếng ở Bình Châu, nhưng không chỉ giỏi về y thuật thông thường. Ông nhìn Vương lão gia, rồi lại nhìn Vương Thế Tài nằm trên giường, vẻ mặt suy tư. Vương công tử, ta sẽ kê đơn thuốc, ngài thử uống một chút xem sao. Nói xong, đại phu liền tiến lại bàn, dùng các dụng cụ đã chuẩn bị sẵn trong thư phòng, viết lên tờ giấy trắng một phương thuốc. Phương thuốc chủ yếu bổ sung nguyên khí, không có sử dụng các loại dược mạnh như nhân sâm hay nhung hươu, nhưng lại có vài dược liệu kỳ quái. Vương lão gia đứng bên cạnh bàn, nhìn thấy trong phương thuốc có ghi là dùng tàn hương trong miếu làm thuốc dẫn. Sau khi viết xong phương thuốc, đại phu nhìn về phía Vương lão gia, cau mày nói, Vương lão gia, mời ngài ra ngoài một chút, ta có chuyện muốn nói. Được, Vương lão gia hiểu rằng đại phu có điều khó nói trực tiếp, liền cùng ông ra một căn phòng hẻo lánh. Lão Lang Trung nhìn sang mấy người bên giường, sau một hồi suy nghĩ mới thấp giọng mở miệng, bệnh này e rằng chỉ có y thuật là không đủ, quý công tử có lẽ đã gặp phải chuyện không sạch sẽ. Ta không hỏi nhiều, nhưng có thể đi miếu thắp hương cầu khấn, tốt nhất là mời một vị pháp sư có đạo hạnh đến xem. Vương lão gia giật mình trong lòng, thật ra ông cũng cảm thấy mình không phải là người quá tồi tệ, nhưng những chuyện làm tổn hại đến thiên lý, ông cũng không thể không thừa nhận là đã từng làm qua. Vì vậy, ông không khỏi cảm thấy thiếu tự tin và lo lắng. Con trai ta, có thể hôm nay buổi trưa đột nhiên phát bệnh, mà lại là giữa ban ngày. Vương lão gia do dự nói, hôm nay buổi trưa, lão Lang Trung ngẩn người một lúc. Ông còn tưởng rằng bệnh đã xuất hiện từ lâu, nhưng hôm nay không phải là ngày thi bảng sao? Vương gia giữa trưa còn tổ chức tiệc chiêu đãi khách, tối nay còn có yến tiệc, vậy mà lại đi Xuân Thủy Lâu, quả thật là chuyện lạ. Chắc có thể là vì kỹ viện này nơi ô uế có rất nhiều chuyện khó nói, nhưng có thể là ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Vương lão gia tự mình quyết định, chờ ăn thuốc rồi tính tiếp. Lão Lang Trung lấy phí xem bệnh rồi cáo từ. Mặc dù ông chưa nói rõ hết mọi chuyện, nhưng cảm giác rằng mình không thể giúp gì nhiều. Trong khi đó, tin tức về bệnh tình của thiếu gia nhà Vương gia đã lan ra trong nhà. Mặc dù không phải ai cũng biết rõ đó là bệnh gì, nhưng một số người lại cho rằng đó là do những căn bệnh phong trần mà ra. Vương gia không biết, trong khi buổi trưa trường thi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quan chủ khảo bị kiệu ngã, đầu bị đập vỡ, máu chảy nhiều, còn bị ngựa dẫm gãy một chân. So với tình trạng của Vương Thế Tài thì còn khổ sở gấp bội. Vì vậy các thành viên trong kỳ thi hương không thể rời Bình Châu, ngay lập tức mà phải tạm thời lưu lại để dưỡng thương, chí ít phải đợi cho vết thương lành lại mới có thể trở về kinh. Trịnh Di Minh không vội vã về nhà. Đối với hắn, mặc dù đã âm thầm tham gia vào các thủ đoạn gian lận trong kỳ thi, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không cam lòng. Tuy vậy, không về nhà cũng có lý do khác, chẳng hạn như có thể đến quầy sách mượn sách đọc. Tiểu Khất Cái, người được gọi là Kha Nhỏ Phát, trong thời gian gần đây dần dần nhận được sự ủng hộ của trưởng quỹ khách sạn và các tiểu nhị khác. Kha Nhỏ Phát từ nhỏ đã được gọi là Kha Tóc Dài vì mái tóc dài của mình. Hắn có tính cách không tệ, lại biết nhìn người, biết ơn những ai đã giúp đỡ mình. Vì vậy, tại khách sạn, hắn luôn bận rộn và không có nhiều thời gian rảnh. Vào trưa hôm nay, Trịnh Di Minh giúp trưởng quỹ viết lại thực đơn mới cho khách sạn. Chữ viết của hắn rất đẹp, mang một phong cách riêng biệt. Trưởng quỹ vốn là người học qua sách vở và có cái nhìn tinh tế, liền mời Trịnh Di Minh viết thực đơn cho cửa hàng, thậm chí còn yêu cầu Trịnh Di Minh để tên vào đó. Kha Nhỏ Phát lúc này mang theo thùng gỗ, dùng khăn ướt lau sạch từng bàn ăn sau giờ cơm trưa. Mặc dù hắn hiện tại vẫn mặc những bộ quần áo cũ kỹ, nhưng mái tóc đã được chải gọn gàng, người cũng sạch sẽ hơn nhiều so với trước đây. Trưởng quỹ đứng phía sau quầy tính toán sổ sách, thấy cảnh này không khỏi khẽ gật đầu. Nhỏ Phát, vừa rồi có mấy bàn đồ ăn còn thừa lại, ra sau bếp lấy chút thức ăn hâm lại, nghe nói có món hồi ô ai đôn rất thơm, cậu muốn ăn gì thì chọn đi. Ai, tạ ơn trưởng quỹ, Kha Nhỏ Phát đáp lời, rồi lại tiếp tục lau bàn một cách chăm chỉ. Lúc này, một con mèo nhỏ có bộ lông trắng đen đang nằm trên sàn nhà, nhìn xuống cảnh vật dưới kia, trong lòng không khỏi hiện lên vài hình ảnh hồi ức. Hồi ô ai đôn là món ăn thừa từ khách sạn, được chọn lọc cẩn thận, bao gồm cả món mặn và món chay, sau đó được hầm lại. Mặc dù là đồ ăn thừa, nhưng hương vị không hề tồi, trưởng quỹ cũng rất ưa chuộng. Trưởng quỹ, thật ra tôi đang suy nghĩ về những gì ngài đã nói trước đây, Trịnh Di Minh lên tiếng. Ừ, trưởng quỹ quay sang nhìn Trịnh Di Minh, người đang ngồi ở bàn gần quay. Trịnh công tử, ngài nói là chuyện gì? Trịnh Di Minh dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Trước đây ngài nói cứu cấp, không cứu nghèo, có lý, ngài bảo giúp một nhóm người thì sẽ dễ bị quấn vào, cũng không phải không có lý. Nhưng những người nghèo khổ, tinh thần sa sút, không phải là không thể phân biệt thiện ác hay không thể giáo hóa, không ai muốn trở thành lưu dân hay ăn xin, chỉ vì hoàn cảnh lúc bấy giờ mà họ rơi vào cảnh khốn cùng. Nếu triều chính thanh minh, dưới một lòng đoàn kết, thì quá nhiều tai họa cũng có thể cứu vãn. Trịnh công tử, ngài nói cũng có lý. Trưởng quỹ chỉ đáp lại một câu như vậy, nhưng không tiếp tục nói thêm. Trịnh Di Minh mỉm cười, hiểu rõ đối phương cảm thấy lời nói của mình chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Lúc này, tiểu nhị vừa mới ra ngoài một chuyến lại quay về khách sạn, khi vào cửa miệng vẫn không nhịn được cười. Trưởng quỹ, Trịnh công tử, các ngươi đoán ta vừa mới trên đường nghe thấy gì không? Có chuyện gì thì mau nói đi. Trưởng quỹ lên tiếng, tiểu nhị liền cười hắc hắc, vội vàng đáp, ta nghe nói Vương gia, Vương thủ khoa bị bệnh hoa liễu, mà nghe nói còn nghiêm trọng lắm. Trịnh Di Minh và bên kia Kha Nhỏ đều dừng lại động tác, người sau càng vội vàng chạy tới. Trưởng quỹ cũng giật mình hỏi, à, bệnh hoa liễu, hắn vừa mới thi đỗ thủ khoa, sao lại mắc phải bệnh này? Có thật không? Chắc chắn là thật, cả chợ phiên đều đang bàn tán mà. Kha Nhỏ liền cười ha ha ha ha ha ha ha, đáng đời cái tên bại hoại này, ngươi là tiểu hài tử mà biết cái gì, ít ra ngoài nói, hiểu chưa? À, tiểu nhị vẫn vui vẻ, mặt lộ vẻ đắc ý, nghe nói Vương gia bí mật mời lang trung giỏi, còn mời cả pháp sư, có thể là muốn làm chuyện thất đức quỷ quái đến cửa rồi. Trịnh Di Minh mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm thấy vui. Còn bên góc kia, con mèo con đã nhảy lên tầng lầu khách sạn, từ cửa sổ vọt ra ngoài. Tại Vương gia viện, hôm nay lại mời một vị pháp sư, đây là Vương gia mời vị pháp sư thứ ba trong tháng này, hai vị trước đó đều rất nổi danh, nhưng làm một lượt pháp sự rồi nhận tiền rời đi, không có cảm giác có gì kỳ lạ. Còn vị pháp sư này là mời từ một ngọn núi xa xôi, quang lộ đi lên gần nửa tháng. Vị pháp sư này không có cuốn sách pháp y gì, trên đầu búi tóc và cắm châm gỗ, mặc trang phục giang hồ, bên ngoài khoác một chiếc áo dài có khắc bát quái đồ, không có đồ nhi hay đạo đồng theo bên, chỉ có một cái gùi và đi theo hạ nhân của Vương gia. Pháp sư, con ta đã bị bệnh hơn một tháng, xem thuốc không thấy khá, mời một số pháp sư nhưng cũng không có hiệu quả gì. Vương gia lão gia vừa đi vừa nói, trong khi pháp sư kia vẫn im lặng, chỉ yên lặng nghe, cho đến khi bọn họ đến hậu viện và thấy Vương Thế Tài đang ngồi trước cửa phòng cau mày. Ân, pháp sư kia vừa nhìn thấy cảm giác có gì không ổn, lập tức động nhanh vượt qua Vương lão gia và xuất hiện trước mặt Vương Thế Tài, khiến Vương Thế Tài hoảng sợ, ngươi là ai? Pháp sư vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào Vương Thế Tài, nhưng không trả lời, mà trực tiếp đưa tay bắt lấy cánh tay của Vương Thế Tài và nhấc lên. Ngươi là ai? Phụ thân, phụ thân, phụ thân, cứu, Nhi à, đừng sợ, đây là pháp sư mà phụ thân mời đến. Vương lão gia vội vàng chạy tới, trong khi pháp sư kia vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm Vương Thế Tài. Vương công tử, đúng không? Người có biết không, người bình thường như người, khí bàn dương đại tiết, lẽ ra phải chết từ lâu, vậy mà người lại sống sót, thật không biết là vận khí tốt hay xấu. Pháp sư híp mắt, nhìn Vương Thế Tài, lại liếc về phía Vương lão gia đang vội vã chạy tới. Hắc hắc hắc, các ngươi Vương gia rút cuộc đã làm chuyện gì thương thiên hại lý vậy? Ở trong hậu viện Vương gia, trên một bức tường, một con mèo con trắng đen nhảy lên, đi qua lại kiểu dáng của mèo, ánh mắt nhìn xa xăm về phía một góc trong hậu viện. Nàng nghĩ, có lẽ tiên sinh đã biết hết rồi. Lần này Vương gia mời pháp sư đến, so với những lần trước rõ ràng hung dữ hơn nhiều, khiến cho Vương Thế Tài và cha hắn không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta. Pháp sư nói về chuyện này à? Vương gia ta luôn tuân theo pháp luật, tại Bính Châu này tiếng lành đồn xa, con trai ta Vương Thế Tài năm nay thì hưởng đỗ thủ khoa, học thức hơn người, tiền đồ vô lượng, sao lại có thể làm những việc tự hủy hoại tương lai như vậy chứ? Cái bệnh kỳ quái này thật là không thể hiểu được. Đúng, pháp sư, tôi chỉ là một thư sinh, tay trói gà không chặt, từ trước đến nay chỉ thiện tâm giúp người thôi. Ồ, thế mà là thủ khoa khoa cử. Pháp sư buông tay Vương Thế Tài ra, quan sát một chút người trước mặt, rồi lại nhìn quanh bốn phía. Hậu viện Vương gia giờ đã tụ tập không ít người, trong đó có cả Vương phu nhân chạy đến. Tuy nhiên, bầu không khí có chút nặng nề, pháp sư khí thế mạnh mẽ đến nỗi mọi người không dám lên tiếng. Mỗi khi ánh mắt ông ta quét qua, mọi người đều cảm thấy một sức ép vô hình. Hừ, bất luận thế nào, trên người ngươi thật sự không phải là bệnh bình thường. Để ta xem ngươi đã ăn thuốc gì. Đúng. Một lúc sau, tại khu vực bếp, pháp sư mở nồi dược lên, hít một hơi thật sâu và khẽ gật đầu. Vương gia nhân tự nhiên cũng đứng sau lưng, còn có hạ nhân mang tới một bọc giấy, mở ra bên trong là mùi hương thuốc bay ra. Pháp sư, đây là đại phu phân phó thuốc dẫn. Pháp sư vừa nhìn thấy thuốc dẫn, ánh mắt ông ta sáng lên, rồi lại nhìn Vương Thế Tài. Người lại đây. Ây, ai? Vương Thế Tài nhìn về phía phụ thân, do dự một lát rồi vẫn bước lại gần pháp sư, đứng bên cạnh nồi dược. Pháp sư bắt lấy tay trái của hắn, rồi bắt đầu bắt mạch. Một lúc sau, ông ta mới khẽ gật đầu. Ân, lang trung mở phương thuốc này cũng không tồi, nhưng bệnh của ngươi bổ dưỡng mãi cũng không có hiệu quả, ăn bao nhiêu thuốc bổ cũng chẳng thể thay đổi được gì. Pháp sư híp mắt nhìn Vương Thế Tài, khoảng cách giữa hai người gần như không chạm vào được. Vương công tử, ngươi biết tại sao ngươi không thể có con cái không? Vì nguyên khí của ngươi bị tiết ra quá nhiều, nguyên dương thiếu nghiêm trọng, tự nhiên không thể có con được. Và đây không chỉ là vấn đề nối dõi tông đường. Pháp sư cười lạnh, nhìn xung quanh mọi người, trên người ngươi thiếu dương khí, tự nhiên sẽ sinh ra đủ loại bệnh tật, cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ. Càng tệ hơn, nó sẽ thu hút quỷ quái, sinh ra vận xui, nặng thì là nguy hiểm đến tính mạng. À, Vương Thế Tài nghe vậy, giật mình hoảng sợ. Pháp sư, ngài có thể cứu con được không? Ta không muốn chết đâu, ngài giúp con với. Thời gian gần đây, Vương Thế Tài cảm nhận được cơ thể mình ngày càng yếu đi. Dù gần đây không có gì nghiêm trọng, nhưng nghe lời pháp sư nói, hắn không khỏi sợ hãi. Pháp sư, ngài mau cứu con trai tôi, tiền bạc không phải vấn đề. Vương gia nhân đều hoảng loạn. Vương Thế Tài hoảng sợ, thân thể run rẩy, cảm giác áp lực từ pháp sư quá mạnh, lời của ông ta dù mang đe dọa, nhưng lại khiến họ cảm thấy thực sự nguy hiểm. Pháp sư không thả tay Vương Thế Tài, đối với Vương lão gia nhắc đến chuyện tiền bạc, nhưng không có phản ứng, chỉ tiếp tục nhìn sắc mặt tái nhợt của Vương Thế Tài. Trên người ngươi còn vương lại khí tức nhàn nhạt, có lẽ do yêu nghiệt làm ra. Để ta chữa trị cho ngươi. Pháp sư nói rồi lập tức kéo Vương Thế Tài ra khỏi phòng, đi về phía nhà bếp. Mặc dù Vương Thế Tài không phải người khỏe mạnh, nhưng vẫn là một nam nhân trưởng thành, thế mà giờ lại bị pháp sư như một đứa trẻ lôi kéo. Khi đến một nơi trống trải trong sân, pháp sư buông tay, Vương Thế Tài suýt chút nữa ngã ngược lại, nhưng pháp sư đã kịp tiến lên, nhanh chóng đưa tay vào túi lấy ra ba lá phù, nhanh như chớp điểm vào vai lá phù, nhanh như chớp điểm vào vai và trán Vương Thế Tài, phòng người ba ngọn lửa. Vương Thế Tài chỉ cảm thấy đau nhói ở những điểm pháp sư vừa chạm vào, không kìm được mà thét lên. Đừng kêu, pháp sư quát lớn, làm Vương Thế Tài sợ đến mức không dám phát ra tiếng. Nhưng đau đớn tiếp tục lan tỏa khắp cơ thể, từng đợt đau đớn từ ngực, bụng dưới đến khắp người, khiến hắn mặt mày nhăn nhó. Trong mắt Vương gia nhân, thân thể Vương Thế Tài loạn choạng, pháp sư quanh hắn di chuyển nhanh chóng, rồi vòng qua hai lần, dán hàng chục lá phù chú lên người hắn. Đau đến mức không chịu nổi thì phải chịu, nếu muốn giữ mạng sống thì phải chịu đựng. Pháp sư nói xong, lại từ trong túi lấy ra một cây kim, tiếp tục châm vào những nơi dán phù chú. Mỗi lần kim hạ xuống, Vương Thế Tài cảm thấy một cơn đau xuyên thấu tâm can. À, cơn đau này, Vương Thế Tài căn bản không thể chịu nổi, nhưng pháp sư cũng không trách cứ, rất nhanh chóng cắm đầy kim vào các điểm trên cơ thể, ngay cả trên trán cũng có, chỉ là cắm không sâu. Lúc này, Vương Thế Tài đứng thẳng bất động trên đất trống ngoài nhà bếp, còn pháp sư đứng trước mặt hắn, miệng khẽ niệm những lời chú, xung quanh mọi người chỉ dám nhìn mà không dám cử động, đến nỗi không dám phát ra một tiếng động. Khi pháp sư niệm chú, Vương Thế Tài bắt đầu run lẩy bẩy, cảm giác đau nhức và ngứa ngáy lan ra khắp người. Pháp sư càng lúc càng nghiêm túc, lời chú niệm càng nhanh, Vương Thế Tài đổ mồ hôi, thân thể không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Một lúc sau, pháp sư ngừng lại, ánh mắt dừng lại nhìn Vương Thế Tài, thù nhất nhất. Pháp sư nói, á, Vương Thế Tài hét lên thảm thiết. Trên người hắn lại xuất hiện hơn 10 đạo ánh sáng đỏ yếu ớt lóe lên, rồi biến mất. Sau đó, pháp sư khẽ di chuyển, cầm một cây kim trong tay, và tiếp tục công việc. Lúc này, Vương Thế Tài cuối cùng cũng không chịu nổi, ngã xuống đất, nhìn đã được pháp sư đưa tay đỡ lấy, đến, đỡ lấy hắn. Pháp sư ra lệnh, vâng, vâng, vâng. Vương lão gia và mấy người hạ nhân trong nhà vội vã tiến tới đỡ Vương Thế Tài. Lúc này, thân thể Vương Thế Tài đã bị mồ hôi thấm ướt, ngoài thân hắn cảm thấy hơi nóng, như thể vừa rồi các lá bùa trên người hắn đã bay xuống hết. Pháp sư đưa tay nhặt lên một lá bùa đỏ, trên đó các ký tự chú văn đã biến mất. Dù mọi việc diễn ra rất nhanh và không ai hoàn toàn hiểu rõ, nhưng những người tỉnh táo đều nhận ra rằng pháp sư này rất tài giỏi và quả thật hiệu quả rất nhanh chóng. Chỉ một lát sau, Vương Thế Tài đã được hạ nhân mang đến giường trong phòng hậu viện, tỉnh lại từ cơn mê. Lần này tỉnh lại, Vương Thế Tài cảm thấy tình trạng của mình đã tốt lên rất nhiều, mặc dù giác quan của hắn vẫn còn yếu, nhưng tinh thần đã không còn uể oải như trước. Cảm giác bất lực mà hắn từng trải qua trong một thời gian dài cũng dần dần biến mất. Trong mắt người nhà Vương gia, Vương Thế Tài dù vẫn còn sắc mặt tái nhợt, nhưng trên khuôn mặt đã có chút huyết sắc. Hắn thậm chí đã có thể ngồi dậy. Phụ thân, nương, hài nhi cảm thấy có sức lực rồi. Vương gia nhân vui mừng khôn xiết, Vương lão gia thì liên tục chắp tay cảm tạ vị pháp sư đang đứng bên cạnh. Pháp sư đúng là thần tiên, ngài đã cứu sống gia đình chúng tôi, Vương lão gia nói. Pháp sư gãi gãi cằm, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ, nhìn Vương Thế Tài trên giường, chỉ là trị ngọn không trị gốc, muốn duy trì tình trạng hiện tại, trước tiên phải tránh xa nữ nhân, sau đó phải luyện công để củng cố sức khỏe, quan trọng nhất là nhất định phải trừ bỏ yêu nghiệt. Yêu nghiệt? Vương Thế Tài sắc mặt có phần thay đổi. Vương gia nhân cũng im lặng nghe. Pháp sư, ý ngài là có yêu quái liên quan đến chuyện của Thế Tài sao? Rất có thể là vậy. Pháp sư liếc Vương gia nhân một cái, lạnh lùng cười nói, ta không biết các ngươi Vương gia đã làm gì mà lại chọc phải thứ lợi hại này, nhưng nó đã vượt qua giới hạn rồi. Nếu có việc làm trái lương tâm, nó sẽ tìm đến các ngươi, hẳn là có nguyên nhân. Vương lão gia nuốt một ngụm nước bọt, rồi đi đến gần pháp sư, thấp giọng hỏi, pháp sư, chuyện yêu ma quái quái này chẳng lẽ nhất định là có duyên sao? Liệu có thể chỉ là muốn hại chúng ta? Vẫn có khả năng như vậy, yêu tà tự nhiên có ác niệm, nhưng cũng có thể là hữu duyên mà đến. Vương lão gia, nếu cảm thấy mình không làm gì sai, đương nhiên là không có vấn đề, nhưng ta phải nhắc nhở ngài, hiện tại ta đang cứu các ngài, nên hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với hậu quả. Với vị trí của Vương gia ở Bình Châu, có tiền và có thế lực, rất khó nói là chưa từng làm gì khuất tất. Quả nhiên chỉ cần một chút gợi ý, trong lòng Vương Hưng Phúc đã bắt đầu dãy rủa. Sau một lát, hắn quyết định tiến lại gần pháp sư, hạ giọng nói, pháp sư, có một chuyện tôi muốn nói, nhưng ngài có thể giữ bí mật không? Được, bản pháp sư cam đoan không tiết lộ. Vương Hưng Phúc mới thì thầm vào tay pháp sư, kể về những chuyện trước đây, không chỉ có liên quan đến kỳ thi cử, mà còn có việc nhân cơ hội lũ lụt để chiếm đoạt ruộng đất của dân, cũng như việc ép buộc các thương nhân đồng hành. Pháp sư đứng im lặng nghe, lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng không ngừng tính toán. Mấy ngày sau, vào trạng vạng tối, Vương Thế Tài cùng hai gia phó bước đi trên đường, sắc mặt tươi tắn, tinh thần phấn chấn, chẳng hề có dấu hiệu bệnh tật, như thể đang phản bác lại những lời đồn đại trong thành. Ba người đi dạo một vòng trong thành, sau đó lại hướng Xuân Thủy lâu mà đi. Vương Thế Tài biểu hiện ra vẻ vui mừng, đến nỗi còn mua son phấn để chuẩn bị quà tặng cho các cô nương trong lầu. Tuy nhiên trong lòng hắn lại thấp thỏm không yên. Còn hai hạ nhân lại rất vui mừng, vì hôm nay thiếu gia nói không cần lo lắng về chi tiêu. Tối hôm đó, Vương Thế Tài mang theo hai gia phó đến Xuân Thủy lâu, hai người họ vui vẻ tận hưởng, nhưng bản thân hắn thì không có hưởng thụ gì. Ban đêm, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Khi gọi cô nương đầu bảng vào phòng, cô nương ngồi bên bàn cười hì hì nhìn, còn Vương Thế Tài thì đứng luyện công. Vương Thế Tài không phải đang đánh quyền gì đặc biệt, mà trong mắt cô nương, động tác của hắn rất chậm, nhìn thân thể lại cực kỳ dẻo dai. A ha a a, Vương công tử, ngài không thể nghỉ ngơi, sao lại đánh quyền gì đó vậy? Nữ tử nhìn Vương Thế Tài, quần áo xộc xệch, ánh mắt như đang trêu đùa hắn. Vương Thế Tài nhìn nàng, cố gắng ngăn chặn cơn giận trong lòng và tiếp tục luyện công. Ngươi cho rằng ta không muốn giải quyết ngươi ngay tại đây sao? Ta đang dưỡng thân thể, khi ta dưỡng xong, ngươi sẽ không thoát khỏi tay ta đâu. Hách a e a. Vậy tại sao không làm ngay bây giờ? Công tử đã dựng lên rồi. Nữ tử trêu chọc, nàng cố ý làm ra vẻ khiêu khích, nhưng Vương Thế Tài lại thật sự kiềm chế được. Hắn không thể không kiềm chế. Pháp sư đã nói như vậy, Vương Thế Tài tuy háo sắc nhưng cũng không dám mạo hiểm. Liên tục mấy ngày sau, Vương Thế Tài vẫn mang theo hạ nhân đến Xuân Thủy Lâu. Một ngày vào lúc trạng vạng tối, họ lại đến, và vẫn vào khoảng thời gian này. Trên nóc Xuân Thủy Lâu, một làn sương mỏng lan xuống và Vu Hân Mai xuất hiện. Nhìn thấy Vương Thế Tài sắc mặt tươi tỉnh cùng với những cô nương trong lầu đang vẫy tay chào hỏi, Vu Hân Mai không khỏi giật mình. Chuyện gì vậy? Sao hắn lại khỏe mạnh như vậy? Không thể nào, hôm nay Vương Thế Tài lại muốn dẫn một cô nương vào nhà. Tuy nhiên, hắn không còn thành thật như những ngày đầu, lòng dục vọng của hắn đã bùng cháy dữ dội. Mặc dù không thể làm gì thực sự, nhưng hắn vẫn không ngừng trêu đùa và làm ra động tĩnh lớn. Pháp sư kia lại chẳng hề phát hiện ra. Trong phòng, tiếng cười của cô nương bị ngứa, tiếng rên rỉ vì khoái cảm hòa lẫn với một luồng khí mị hoặc. Vu Hân Mai trong lúc đó từ từ hiện ra, thân hình mặc áo trắng. Có phải là dược sư thần kỳ nào đó đã ra tay giúp hắn phục hồi sức khỏe không? Vu Hân Mai nghĩ thầm, vì Vương gia đã đi khắp nơi cầu thần bái Phật, liệu có phải là thần dược giúp hắn phục hồi? Vương gia mời những pháp sư này đa phần đều là lừa đảo, cho dù có vài thuật sĩ thật sự có tài, nhưng cũng không phải loại có bản lĩnh lớn. Vu Hân Mai căn bản không coi trọng họ. Tuy nhiên, khi nàng nhìn thấy Vương Thế Tài, thân thể hắn lại tỏa ra nguyên dương chi khí, có vẻ như không phải bệnh tình bình thường, khiến nàng không khỏi nhíu mày và bước lại gần một chút. Đúng lúc này, Vu Hân Mai bất ngờ cảm nhận được một luồng khí khác từ Vương Thế Tài. Sau một khắc, nàng nhận ra trên người hắn có vài chỗ bỗng nhìn tỏa ra ánh sáng đỏ. Những đợt phù quang phát ra từ các huyệt vị trên cơ thể hắn, và trong chốc lát, chúng bay về phía nàng. Vu Hân Mai lập tức dùng pháp thuật để phòng vệ, nhưng thân thể vẫn bị luồng khí đó đánh trúng, khiến nàng không thể lùi lại, đồng thời phát ra một tiếng rên nhẹ, ách ách. Tuy nhiên, cảm giác trên thân thể chỉ khiến nàng kinh ngạc một chút, nhưng điều khiến Vu Hân Mai khiếp sợ hơn là đây không phải là pháp thuật của một thuật sĩ bình thường. Tiếng kêu của nàng khiến Vương Thế Tài quay lại, nhìn thấy nàng và lập tức mở to mắt, ngạc nhiên, yêu nghiệt, ngươi cuối cùng đã hiện thân. Một tiếng rửa nhất nhất vang lên và một đạo pháp quang từ phía sau đánh tới. Vu Hân Mai lập tức né tránh, đồng thời nhìn thấy hàn quang lóe lên và tinh kiếm mình cũng vang lên trong tay nàng. Tranh, quần áo Vu Hân Mai bay theo từng động tác của cơ thể như một đóa hoa trắng trong chốc lát. Một tiếng đường đường vang lên khi nàng dùng chân dài xoay tròn đá văng thanh kiếm, phá vỡ thế công của pháp sư. Ngay lập tức nàng lao về phía pháp sư, ra tay tấn công. Tốt nhiệt trướng. Pháp sư ổn định lại thân hình, gầm lên một tiếng, rút trường kiếm lên và trực tiếp đánh về phía nàng. Vu Hân Mai khẽ nhíu mắt, nghĩ thầm, chỉ bằng ngươi. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc đó, nàng bất ngờ cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ người pháp sư, khiến nàng phải thu lại tất cả động tác. Một tiếng tê lặc vang lên, như thể gì đó bị xé nát, màn rèm trong phòng bị xé thành hai nửa. Pháp sư nhanh chóng vùng kiếm chém xuống và màn rèm vỡ vụn thành hàng chục đoạn. Tuy nhiên, trong phòng lúc này đã không còn bóng dáng của nữ tử bạch y. Mấy chục tấm rèm được hạ xuống, khiến tầm nhìn bị ảnh hưởng nhất định, nhưng pháp sư lại hoàn toàn hiểu rằng trong phòng đã mất đi mục tiêu. Ở bên giường, nữ tử quấn chăn mền hoàng hốt nhìn ra ngoài, còn Vương Thế Tài cũng mở to mắt nhìn theo. Pháp sư, ngài đã trừ nàng đi, Vương Thế Tài nói với giọng thận trọng, nhưng trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Dù chỉ mới thoáng thấy, nhưng đủ để hắn nhận ra nữ tử trong áo trắng kia là một tuyệt sắc giai nhân mà hắn ít khi thấy. Pháp sư thu tay lại, cắm kiếm vào sau lưng, sắc mặt hơi ngưng trọng, để nàng chạy rồi. Yêu nghiệt này có đạo hạnh sâu sắc hơn tài nghĩ, độ pháp của nàng nhanh quá, thật sự quá khó bắt giữ. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng pháp sư lại không ngừng suy nghĩ về cảnh tượng vừa rồi. Thân thể yêu nghiệt kia thực sự không phải là tầm thường, sao lại không thể phá hủy hình dáng của nàng? Nó dường như không giống với những thứ huyễn hóa bình thường. Trong lúc nói chuyện, pháp sư liếc qua bàn của Vương Thế Tài, hừ lại một tiếng, mặc đủ quần áo, chúng ta đi thôi. Vương Thế Tài nào dám cãi lại, cuống quýt mặc y phục rồi theo pháp sư rời đi. Ngoài trời, rất nhiều cô nương và người của Xuân Thủy Lâu đều ngơ ngác không biết phải làm sao. Vương công tử, các ngươi làm gì vậy? Giữ cửa còn đá hỏng cả rồi. Không có gì, ta Vương gia sẽ bồi thường. Vương Thế Tài vừa mặc xong y phục vừa đi, còn quay lại hứa với người làm, trong khi pháp sư đi bên cạnh mặt mày cau có. Khi bọn họ muốn ra khỏi Xuân Thủy Lâu, trên lầu mới có hai người hạ nhân vội vàng lao ra. Thiếu gia, chờ ta một chút. Chờ ta với. Bên ngoài Bình Châu, gần Trách Dương Hà, một làn sương mù trôi giạt đến dưới cây liễu, rồi hiện ra hình bóng của Vu Hân Mai. Chờ khi ngồi xuống ven bờ, Vu Hân Mai mới nhíu mày nhìn xuống vai trái, nơi có một cây kim châm nhỏ đâm vào thân thể. Đây không phải là phương pháp của pháp sư kia, mà là khi lúc đầu không để ý, từ cơ thể Vương Thế Tài, phù quang bạo phát đã xuất hiện, Dù giờ cảm giác đau nhói vẫn còn truyền đến từ vai, Vu Hân Mai đưa tay phải lên, chỉ kiếm nhẹ nhàng chạm vào kìm châm, rồi kéo ra ngoài. Cây kim từ từ lùi ra khỏi cơ thể nàng và rơi xuống đất. Phù chú đó không có gì đặc biệt, nhưng những kim châm giấu kín này lại rất kỳ lạ. Vu Hân Mai nhặt kim châm lên và quan sát kỹ. Khi cầm vào, cảm giác nóng bỏng truyền lên tay, nhưng giờ phút này đối với nàng, đó không phải là điều đau đớn lắm. Kim này không phải là thứ mà thuật sĩ trần gian có thể sử dụng, nó đã được tế luyện. Khó trách vừa rồi loại pháp thuật ấy lại khiến Vu Hân Mai cảm thấy không bình thường. Nguồn gốc chính là ở cây kim châm này. Nhớ lại lúc đối mặt với tên pháp sư kia trong thời gian ngắn, khi Vu Hân Mai chuẩn bị ra tay đánh một chưởng, nàng cảm nhận được trên người tên pháp sư kia có một luồng khí tức khác biệt, linh tính lưu động. Vu Hân Mai đã tu luyện nhiều năm, đặc biệt là sau khi đạt được tiên đan và tu luyện tới giai đoạn hóa hình, đạo hạnh của nàng đã tăng vọt, linh giác trở nên cực kỳ nhạy bén, không phải yêu tu bình thường nào có thể so sánh. Vì vậy, nàng rất mẫn cảm với những biến hóa kỳ lạ như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, Vu Hân Mai dường như đã nhận ra điều gì đó, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nàng dùng tay xoa xoa đôi bàn tay, trong đó có kim châm, rồi ném một chiếc vào bờ, rơi xuống mặt đất. Ở Bình Châu Thành, pháp sư kia cùng Vương Thế Tài và những người đi theo nhanh chóng tiến về phía trước. Người pháp sư trong tay đang cầm một chiếc la bàn, kim chỉ nam không ngừng thay đổi. Pháp sư, ngài đang đuổi theo nữ tử kia sao? Vương Thế Tài cùng hai hạ nhân chạy theo hỏi. Đương nhiên rồi, ta là Ô Tôn Hằng, đã ra tay thì không để yêu nghiệt có thể chạy thoát. Càng người theo sát một chút, tránh để nàng giết ngược lại. Ô Tôn Hằng quay đầu nhìn một cái, không nói thêm gì, nhưng bước chân đã nhanh hơn. Vương Thế Tài và hai hạ nhân chỉ có thể cố gắng đuổi theo. Thấy ba người đi quá nhanh, Ô Tôn Hằng liền nắm lấy Vương Thế Tài bả vai, kéo hắn đi nhanh hơn. Hai hạ nhân của Vương gia bị bỏ lại phía sau, chỉ có thể gọi lớn, chờ một chút. Ô Tôn Hằng không hoàn toàn lo lắng cho sự an nguy của Vương công tử, mà cũng cần hắn có mặt tại chỗ để công việc được hoàn thành. Sau một lúc, hai người đã rời khỏi khu vực náo nhiệt của Bình Châu, tiến ra ngoài bên Trác Dương Hạ. Một lát sau, Ô Tôn Hằng tìm thấy một cây liễu bên bờ sông. Vương Thế Tài dù bị kéo đi nhưng vẫn thở hổn hển, chỉ là hắn không dám lên tiếng quấy rầy pháp sư, vì vị này khi nổi giận còn đáng sợ hơn cả cha mẹ. Ô Tôn Hằng cau mày, ngồi xổm xuống, dùng một cây gậy gỗ đào một hồi, cuối cùng cũng tìm được một chiếc kim châm trong đất. Khi lấy chiếc kim châm ra khỏi hố, sắc mặt Ô Tôn Hằng trở nên nghiêm trọng hơn trước. Yêu nghiệt này vậy mà có thể bước ra pháp kim, hơn nữa mới chỉ qua một thời gian ngắn. Ô Tôn Hằng nhìn Vương Thế Tài đang thở hồng hộc, khuôn mặt hắn lộ vẻ nghi ngại, không nhịn được lùi lại một bước. Vương công tử, ngươi đã đụng phải một thứ tà dị rất mạnh, rất lợi hại, ta chưa bao giờ gặp phải một đạo hạnh như thế. Ta cũng không biết rõ. Vương Thế Tài stuttered, ngài nói yêu ta, chẳng lẽ là nữ tử kia vừa rồi? Hừ, ngươi nghĩ sao? Ô Tôn Hằng cười nhạt một tiếng, thật không thể tin nổi, Vương công tử đúng là quá mê gái rồi. Vương công tử, ngươi đừng chỉ nhìn vào dung mạo xinh đẹp của nàng, vẻ ngoài quyến rũ ấy chỉ là ảo ảnh do nàng tạo ra để xuất hiện trước mắt ngươi thôi, không ai biết nàng thực sự là ai đâu. Nói không chừng khi diện mạo thật của nàng lộ ra, có thể khiến người nhìn thấy phải sợ hãi mà chết. À không, không thể nào, người không biết đâu, ta từng gặp qua những thi quái như thế, thân thể chúng đã phân hủy nát hết, nhưng trong mắt người khác chúng lại giống như những cô gái xinh đẹp, còn được người ta thân mật với chúng nữa chứ. Hờ, Vương công tử, ngươi có muốn nhìn thấy cảnh đó không? Vương Thế Tài nghe xong thì không khỏi rùng mình, một loại cảm giác ghê rợn lướt qua đầu óc. Tuy vậy, Ô Tôn Hằng lại tập trung vào kim châm trong tay. Yêu nghiệt này không chỉ làm pháp kim mà còn không để lại dấu vết gì trên đầu, chẳng lẽ nàng có thể thực sự dễ dàng làm ra được mà không phải trả giá gì sao? Trong lúc này, Trác Dương Hà dưới lòng sông có một con cá đang bơi, nó nổi lên mặt nước, nhìn về phía xa nơi có hai người đứng dưới gốc liễu, đó là một pháp sư và Vương Thế Tài. Mặc dù trước đó tại Xuân Thủy lâu có chút vội vã, nhưng Vu Hân Mai lại có thể nghiêm túc quan sát người đến, và nhờ dòng nước Trác Dương Giang che giấu, nàng càng thêm xuất sắc, người ở đó không hề nhận ra. Rõ ràng pháp sư kia rất có bản lĩnh, linh khí vờn quanh hắn, có lẽ tu vi của hắn không phải là của một thuật sĩ bình thường, và kim châm hắn đang sử dụng cũng không phải loại mà những thuật sĩ bình thường có thể làm được. Vu Hân Mai trong lòng hừ lạnh một tiếng, nàng cảm thấy giúp đỡ cho Vương gia là một việc làm trái đạo lý. Tuy vậy, Vu Hân Mai không phải là người không hiểu biết gì, nàng biết rõ pháp sư kia có thực lực đáng nể, nên nàng chỉ lưu lại một đường cho mình. Dù có tu vi cao, nàng vẫn rất rõ ràng rằng có một số người nhìn qua bình thường nhưng lai lịch thực sự rất lớn, giống như anh trai của nàng Xá Trường Lai. Ai mà ngờ được hắn lại có mối quan hệ rất tốt với Hôi Tiên trưởng trong truyền thuyết. Nói gần hơn một chút, tiểu khất cái dù thân thế thê thảm và yếu ớt, nhưng người ấy vẫn sẽ có ngày hồi phục và bay cao. Nói gì thì nói, để cho ngươi đắc ý một lúc, nhưng bản cô nương không phải chỉ biết dùng pháp lực để áp chế người khác đâu. Vừa nghĩ đến đó, nàng cảm nhận thấy dòng nước dưới sông có chút khác thường, nhìn xuống thì thấy một con hắc ngư rất lớn đang hướng về phía nàng. há miệng như muốn nuốt chửng. Ba, ao ao, nước bên trong đột ngột trở nên đục ngầu. Đại hắc ngư bị cá bạc dùng đuôi đánh mạnh vào, khiến nó ngay lập tức mất đi, lật ngựa bụng lên, thân thể lơ lửng trên mặt nước, còn cá bạc thì đã biến mất, không còn thấy tung tích đâu. Bên bờ sông, dưới tán liễu, Ô Tôn Hằng dường như nghe thấy một tiếng động, vô thức nhìn ra xa, nơi mặt sông, vừa lúc thấy một con cá lớn màu đen nổi lên, đúng là một con cá lớn đen. Vương Thế Tài lên tiếng, vì con cá này thật sự to lớn đến mức không thể tin được, đứng ở bờ, nhìn mà thấy có vẻ dài ngang, người trưởng thành. Ô Tôn Hằng cũng không khỏi đứng dậy, con cá đen này thật sự rất lớn, nhưng cũng chỉ là một con cá chết mà thôi. Nhưng đột nhiên một tiếng xôn xao vang lên, và con cá chết kia bỗng dừng tỉnh lại, điên cuồng vùng thân thể rồi lao nhanh vào dòng nước. Ân, Ô Tôn Hằng trong lòng giật mình, ngay khi con cá chui vào dòng nước, hắn mới nhận ra đó không phải là một con cá bình thường, mà là một dòng nước tinh quái. Chúng ta đi. Được, Ô Tôn Hằng kéo Vương Thế Tài rời khỏi bờ sông. Quái vật kia chắc chắn có liên quan đến Vương gia, hẳn là có chấp niệm, sớm muộn gì cũng sẽ hiện thân để hại người. Trên đường về, bọn họ gặp một vài hạ nhân của Vương gia, và Ô Tôn Hằng dẫn theo một nhóm người trở về Vương gia. Đêm đó mọi thứ không có gì bất thường xảy ra. Sáng hôm sau, một hạ nhân mà Vương lão gia đã phái đi mấy ngày trước trở về. Dĩ nhiên, hạ nhân này mặc dù được Vương Hưng Phúc phái đi, nhưng thực tế là do Ô Tôn Hằng chỉ đạo. Lúc này, trong phòng khách của Vương gia, pháp sư đang ngồi trước mặt Vương lão gia, và Vương Thế Tài, hạ nhân của Vương gia, bắt đầu kể lại mọi chuyện mình đã làm. Lão gia, pháp sư, tôi đã tuân theo mệnh lệnh của các ngài, không ngừng đến Hạ Hà huyện tìm kiếm mọi manh mối, thật sự đã tốn không ít công sức. Đừng nói nhiều lời vớ vẩn. Ách, đúng, đúng, đúng. Tôi tìm đến nhà Trịnh Di Minh, cũng nói chuyện với mẹ hắn một chút. Dĩ nhiên, tôi chỉ nói mình là bạn của hắn, còn mang đến vài cân thịt và một con gà. Pháp sư nhìn hạ nhân với ánh mắt sắc bén, hạ nhân không dám nói thêm, vội vàng tiếp tục. Qua mẹ hắn, tôi đã thăm dò thêm thông tin từ dân làng xung quanh. Sau khi Trịnh Di Minh thi xong, hắn đã không trở về nhà nữa. Vương gia và Vương Thế Tài đều nhìn về phía Ô Tôn Hằng. Lúc này Ô Tôn Hằng khẽ cau mày. Về sự việc của Vương Thế Tài, có thể nói chuyện thi cử đã xảy ra ngoài dự đoán, không thể kết luận chắc chắn có liên quan, chỉ có thể nói là một sự tình xảo ngộ. Vì vậy, Ô Tôn Hằng trong lòng cũng có những suy nghĩ riêng, và đã để hại nhân của Vương gia đi Hạ Hà huyện một chuyến. Tuy nhiên, lúc đầu Ô Tôn Hằng chỉ mong muốn khống chế yêu nghiệt này, còn những chuyện khác không quá quan trọng. Nhưng hiện tại, mọi chuyện có vẻ đã thay đổi. Liệu có thật sự liên quan đến người này không? Nếu hắn biết được tà pháp và còn có yêu tà tương trợ, thì có thể chuyện thi cử ban đầu đã không chính thống, lại thêm việc các ngươi thay đổi bài thi của hắn, hắn không giết các ngươi mới lạ. À, phải làm sao mới ổn đây? Hừ, yên tâm, ta là Ô Tôn Hằng, đã nhận tiền đạo chính pháp, không thể để yêu nghiệt nào dám dương oai trước mặt ta. À đúng rồi, có thể mang về đồ vật gì phù hợp không? Vương gia hạ nhân vội vã gật đầu, lấy ra từ trong ngực hai chiếc gậy gỗ tinh xảo, đó chính là một đôi đũa. Trịnh Di Minh ngày sinh tháng đẻ không có gì đặc biệt, nhưng thuận tiện mang về hai chiếc đũa của nhà bọn hắn. Pháp sư, theo lời ngài, những chiếc đũa này có dùng được không? Tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi. Ô Tôn Hằng nhận lấy đôi đũa, mặt lộ nụ cười. Trong mắt bách tính, một đôi đũa đã quá cũ, không biết Trịnh Di Minh đã dùng nó bao nhiêu lần, ăn qua bao nhiêu bữa cơm, có thể so với một bộ quần áo thích hợp hơn không. Đến gần buổi trưa, Ô Tôn Hằng một mình đi dọc theo con đường, rẽ vào một khu vực không quá đông đúc. Hắn nhìn qua hai bên một lát, cuối cùng dừng lại trước một khách sạn, Túc Bình khách sạn. Ô Tôn Hằng nhìn lên bảng hiệu khách sạn và thì thào một câu, sau đó cúi đầu quan sát bên trong. Trưởng quỹ đang ngồi tính toán trên bàn, trong phòng có vài bàn khách đang ăn cơm, một lớn một nhỏ hai tiểu nhị đang vội vã làm việc. Ô Tôn Hằng điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiến vào trong. Một tiểu nhị con nhỏ vội vàng chạy tới, mặt mang nụ cười, vị khách quan này ngài muốn ăn cơm hay ở trọ? Trưởng quỹ cũng ngẩng đầu lên quan sát Ô Tôn Hằng một chút. Hắn mặc áo pháp, có vẻ là một pháp sư, nhưng khác với loại pháp sư thích mặc áo dài phủ kín. Ô Tôn Hằng liếc qua Kha Tiểu Phát, nhìn quay một chút rồi nhìn lên lầu, sau đó quay lại nói với trưởng quỹ. Trưởng quỹ, ta là đến tìm Trịnh Di Minh, Trịnh công tử. Ô Tôn Hằng nói thẳng vào vấn đề. Trưởng quỹ và Kha Tiểu Phát hơi ngạc nhiên, vị khách quan này quen biết Trịnh công tử sao? Trưởng quỹ hỏi vậy, Ô Tôn Hằng liền biết Trịnh Di Minh chắc chắn ở đây. Hắn mỉm cười đáp, dù chưa gặp mặt nhưng ta nghe nói hắn là người học thức hơn người, có khả năng đến đây thăm một người, không biết có tiện không. A, à, Trịnh công tử đang ở phía sau chép sách, tiểu nhị nhỏ sẽ đi hỏi thử xem hắn có tiện gặp không. Vị khách quan, mời nghe đợi ở đây. Trưởng quỹ nói, Trịnh Di Minh là người khiêm tốn lễ phép, không có thủ án với ai, vì vậy trưởng quỹ cũng không suy nghĩ gì nhiều. Kha Tiểu Phát cũng nói, tốt, rồi chạy về phía sau. Ô Tôn Hằng khẽ nhíu mày, nhưng sau một chút do dự, hắn không đi theo mà quyết định đợi ở đây. Không lâu sau, đứa bé kia chạy trở lại, vị khách quan, Trịnh công tử mời ngài qua. Ô Tôn Hằng mỉm cười, chắp tay với trưởng quỹ, rồi liếc nhìn một chút các thực khách trong phòng. Sau đó cùng với đứa bé, hắn đi về phía sau khách sạn, xuyên qua nhà bếp, đi qua một góc của hậu viện. Ô Tôn Hằng có chút ngạc nhiên khi thấy Kha Tiểu Phát dẫn hắn đến kho củi. Vì những ngày gần đây trời nóng bức, cửa sổ và cửa phòng củi đều được mở rộng. Ô Tôn Hằng miệng thầm niệm pháp chú, theo sau là đứa trẻ đi vào kho củi, nơi có một người thư sinh đang ngồi trước một bàn thấp viết chữ. Cuối thu, khí trời khó lường, mặc dù trời có lạnh nhưng hôm nay lại giống như đang thiêu đốt như lò hỏa. Thư sinh kia ngồi giữa đống bụi rậm, quần áo có chút giải khai, cổ và vai ướt đẫm mồ hôi, nhưng không có vẻ gì là ngừng viết. Khi Ô Tôn Hằng đi qua, chân dẫm phải một cành khô trên mặt đất phát ra tiếng răng rắc, nhưng thư sinh vẫn không dừng lại động tác. Ô Tôn Hằng vô tình liếc qua bàn, thấy những chữ viết mạnh mẽ, cứng cáp mà không mất đi sự uyển chuyển. Đang viết lấy chính tâm dưỡng chính khí, lấy chính khí hộ công lý, bên trên giữ xã tắc, bên dưới kính dân chúng, chính là thiên hạ định. Đoạn sao chép của Trịnh Di Minh hoàn chỉnh rồi. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Ô Tôn Hằng. Khi ánh mắt của hai người gặp nhau, Ô Tôn Hằng thoáng sửng sốt, cảm thấy vẻ mặt của người này có gì đó sáng ngời hơn hẳn người bình thường. Nhờ sinh chính khí, tâm nhãn hiển nhiên, đây không phải yêu ta, Ô Tôn Hằng nghĩ thầm. Hắn lập tức hiểu ra, người trước mắt này có lẽ là một đại tài, không chỉ có năng lực ổn định xã tắc mà tâm hồn cũng tràn đầy chính khí, là một người nho sinh chân chính có khí tiết. Vị này pháp sư, Trịnh Di Minh tò mò nhìn người tới, ánh mắt của hắn làm Ô Tôn Hằng cảm thấy có chút lúng túng, bởi vì hắn biết chính mình vừa mới giúp Phương gia người đó truyền lời, và đây chính là người vừa mới thi đậu thủ khoa trong kỳ thi. Ây, ta là Ô Tôn Hằng, học qua một chút đạo thuật ở nơi sơn dã, đi qua đây cảm thấy có chút yêu khí nên đặc biệt tới xem thử. Kha Tiểu Phát đứng bên cạnh lập tức vạch trần lời nói dối của Ô Tôn Hằng. Hắn gạt người, hắn vào khách sạn thì nói muốn tìm Trịnh công tử ngay. Kha Tiểu Phát nói to, Ô Tôn Hằng trong lòng cảm thấy ngượng ngùng hơn, nhưng may mắn là hắn ra mặt dày như mai rùa, ngoài mặt không có một chút thay đổi. Hắn liếc nhìn đứa trẻ bên cạnh rồi gật đầu nói, vị tiểu huynh đệ này nói rất đúng, thật ra ta đến đây là muốn hỏi xem Trịnh công tử có phải bị yêu vật hoặc có chuyện gì kỳ quái không. Ô Tôn Hằng lúc này trong lòng đã có sự thay đổi, dù Vương gia có mời hắn đến và thực sự muốn bảo vệ bọn họ, nhưng Trịnh Di Minh trước mắt lại quan trọng hơn. Hắn cảm thấy vị Trịnh công tử này tám phần là đang bị yêu nghiệt quấn lấy. Người này có khí chất chính trực, lịch sự, tuấn tú, lại có học thức hơn người, điều này dễ dàng thu hút một số nữ tử hay những người mê tín, thậm chí có thể khiến họ nảy sinh tình cảm luyến ái. Dù vậy, nhìn bề ngoài thì có vẻ sẽ giúp đỡ hắn, nhưng thực tế lại đang từ từ hút cạn vận mệnh của hắn. Quá trình này có thể khá phức tạp, nhưng hiện tại trong lòng Ô Tôn Hằng đã có phán đoán rõ ràng, vẫn giống như trước, phải trừ khử yêu nghiệt. Trịnh Di Minh đương nhiên không hề biết gì về những suy nghĩ trong lòng pháp sư, nhưng khi đối phương hỏi, hắn suy nghĩ một chút rồi lép đầu trả lời, quái sự, Trịnh mỗ chưa từng gặp qua sự việc kỳ lạ nào, chỉ chuyên tâm đọc sách, tham gia khoa cử, mặc dù lần thi này không đậu nhưng cũng tạm thời ở lại đây chép sách kiếm tiền đủ để trang trải chi phí sinh hoạt và chuẩn bị cho lần thi sau. Đúng rồi, còn có thuốc của ta, cũng là Trịnh công tử và trưởng quỹ giúp mua. Kha Tiểu Phát không nhịn được lên tiếng. Bên cạnh Ô Tôn Hằng khẽ gật đầu, là một nho sinh chính trực, Ô Tôn Hằng luôn có tấm lòng nhân hậu, nhìn trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười. Một sự việc kỳ lạ đôi khi không hẳn như người ta nghĩ, có thể chỉ là may mắn bất ngờ hoặc một nữ tử xinh đẹp kỳ lạ, đặc biệt là người sau, chắc chắn sẽ khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Ô Tôn Hằng nói vậy, đồng thời quan sát Trịnh Di Minh, thấy hắn có vẻ hơi ngẩn ra, tự như đang chìm vào suy nghĩ. Quả thật, Trịnh Di Minh vô thức nghĩ về Vu Hân Mai, vị tiên tử đó với dáng vẻ dịu dàng và thanh nhã, một lần gặp đã khó mà quên được. Nhưng lâu như vậy trôi qua, ở Bình Châu Thành cũng có không ít người. Ô Tôn Hằng ánh mắt hơi sáng lên. Trong lúc trò chuyện, Trịnh Di Minh vô ý thức lắc đầu, phủ nhận, không, vẫn chưa nghĩ tới điều gì kỳ lạ. Vị cô nương kia, dung mạo đoan trang, tâm thiện tự nhiên, sao có thể là yêu tà được. Ô Tôn Hằng vẫn giữ nụ cười, không nói thêm gì, hắn biết có những việc không thể vội vàng thuyết phục. Sau đó, Ô Tôn Hằng tháo một chiếc điếu trụy trên cổ mình và đưa cho Trịnh Di Minh. Trịnh công tử có thể mang theo chiếc điếu trụy này, khi tắm rửa cũng không cần tháo ra, sẽ giúp bảo vệ ngài không để yêu tà tiếp cận. Trịnh Di Minh vô thức nhận lấy, nhìn kỹ thì thấy đó là một thanh tiểu kiếm dài hơn một tấc. Nhớ kỹ, đeo chiếc này bên người, đừng bỏ đi. Trịnh công tử có thể thử xem dây thừng có vừa vặn không, liệu có thể đeo lên không. Ô Tôn Hằng nói một cách nghiêm túc, đợi Trịnh Di Minh do dự, nhưng lại nhanh chóng cầm lấy chiếc điếu trụy và đeo lên cổ hắn, rất vừa vặn. Chúc Trịnh công tử sớm ngày đỗ đạt, ta sẽ nhanh chóng giúp ngài trừ yêu tà. Nếu ngài gặp chuyện, ta sẽ xuất hiện giúp đỡ ngài. Trịnh Di Minh nở nụ cười, dù không quen biết vị pháp sư này, nhưng từ khi bắt đầu, chuyện này thật sự có phần kỳ lạ. Tuy vậy, cũng chỉ vì phép tắc nên hắn mới dễ dàng trò chuyện cùng. Đỗ bảng vàng, ha ha ha, hy vọng vậy, nhưng Trịnh mỗ là người ngay thẳng, không sợ gì cả. không cần pháp sư phí công sức, cái này vẫn là trả lại ngài đi. Vừa nói xong, Trịnh Di Minh đưa tay định tháo chiếc điếu trụy xuống, nhưng lại phát hiện không thể tháo ra được. Có chuyện gì vậy? Sao tháo không được? Pháp sư, ngài đang làm trò gì vậy? Ha ha ha ha. Trịnh công tử, đừng vội, yên tâm mà mang theo đi. Ô Tôn Hằng mỉm cười nói, rồi quay người rời đi. Trịnh Di Minh rõ ràng đã bị yêu nghiệt mê hoặc, hắn cũng không muốn nói nhiều nữa. Ai, dừng lại, mau lấy thứ này xuống. Trịnh Di Minh đứng dậy đuổi theo, Kha Tiểu Phát cũng đi theo sau. Tuy nhiên, khi hai người chạy đến đại sảnh khách sạn, vẫn không thấy bóng dáng tên pháp sư kia đâu. Họ hỏi trưởng quỹ thì cũng được đáp rằng không nhìn thấy ai. Sau đó, họ thử dùng dao và kéo thay nhau cắt dây thừng, nhưng đều không thể cắt đứt sợi dây đó. Ô Tôn Hằng cùng Túc Bình rời khỏi khách sạn và đi trên phố trong thành. Trong lòng hắn đang suy nghĩ cách đối phó với yêu nghiệt, nhưng khi đi được một đoạn, bước chân của hắn bỗng nhiên dừng lại. Lúc này, sắc mặt của Ô Tôn Hằng trở nên nghiêm trọng, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đã là giữa trưa, hôm nay trời không mây, mặt trời cháy rực, sức nóng của thiên dương như thiêu đốt mọi vật. Mặt trời mùa thu chính ngọ thật sự gay gắt, khiến con phố trở nên vắng vẻ, hiếm người qua lại. Tuy nhiên, cách đó vài chục bước, một nữ tử mặc áo trắng đứng lặng lẽ trên đường. Ô Tôn Hằng trong lòng chấn động, đây không phải là buổi tối hôm trước khi trời sắp tối, mà là giữa ban ngày, vậy mà yêu nghiệt này vẫn xuất hiện ở đây. Đạo hạnh của nàng rõ ràng còn sâu sắc hơn hắn tưởng. Vô Hân Mai đứng đó lạnh lùng nhìn pháp sư. Trước đó nàng đã tính toán cách báo đáp Khuê Quốc Kinh Sư, nàng định im lặng chờ đợi triều đình và Bình Châu điều tra những quan viên gian lận trong khoa cự, nhưng không ngờ rằng người này lại tìm đến Trịnh Di Minh. Vô Hân Mai không có vẻ mặt gì quá nổi bật, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. Vị đạo hữu này, ngươi hằng yêu quá vội vàng, lại không phân biệt đúng sai, giúp đỡ kẻ ác hại người tốt, vậy là lý do gì? Đạo hữu, Ô Tôn Hằng hừ một tiếng, ta chỉ là trợ giúp diệt trừ yêu tà, như Trịnh Di Minh, người tốt như vậy, sao có thể để ngươi yêu nghiệt làm hại hắn? Hắn là kẻ hấp thụ nguyên dương, làm hại vận mệnh của hắn. Ô Tôn Hằng tự cảm thấy đã nhìn thấu bản chất của yêu tà. Vì Vương Thế Tài chính là người bị lấy đi nguyên khí. Vu Hân Mai lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn pháp sư này. Ngươi, nếu thực sự là người tốt, sao lại giúp đỡ Vương gia? Ta chưa bao giờ hại Trịnh công tử, nhưng ngươi biết không, Vương gia đã thay đổi bài thi của hắn. Nếu ngươi giúp Vương gia, chính là đang hại Trịnh công tử, ngươi mới là kẻ tội nghiệt. Ô Tôn Hằng trong bóng tối đã chuẩn bị pháp thuật, nhưng ngoài miệng hắn không hề lùi bước. Vương gia tội nghiệt sẽ có nhân quả, quan viên triều đình ngay cả âm ty phán quan cũng sẽ có phán quyết. Chuyện này không đến lượt ngươi yêu nghiệt can thiệp. Những lời ngươi nói chỉ là yêu môn mê hoặc phàm nhân, nhưng không thể mê hoặc được ta. Vu Hân Mai cười lạnh, vậy lý lẽ của ngươi hình như không đúng rồi. Lý lẽ là để nói với người, chứ không phải với yêu. Ô Tôn Hằng vừa dứt lời, hai bên rơi vào im lặng. Trên con đường vắng vẻ không có ai qua lại, chỉ có một vài người ở đầu phố nhìn xa xăm. Còn trên nóc nhà, một con mèo đang nghiêm túc quan sát. Chỉ trong chốc lát, cả hai cùng đồng thời hành động. Yêu nghiệt, đón nhận cái chết đi, ta sợ ngươi không có bản lĩnh ấy. Ô Tôn Hằng dậm chân mạnh xuống, tiến về phía trước. Vu Hân Mai cũng không chịu thua, thân hình như bay trên con đường lát đá, chỉ trong chốc lát đã áp sát. Chanh, khi đó trường kiếm của Ô Tôn Hằng rút ra khỏi vỏ, vung thẳng về phía Vu Hân Mai, từng nhát chém tới, nhưng nữ tử không tránh né mà đối diện đối phó. Nương, pháp sư cầm kiếm, còn nữ tử chỉ dùng tay phải bấm kiếm chỉ, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào kiếm, thanh trường kiếm của Ô Tôn Hằng lập tức bị cắt đôi. Ô Tôn Hằng trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức hắn thu lại ánh mắt, tay kia lập tức quét qua, hơn 10 đạo phù chú bay ra. Vu Hân Mai trước mặt lập tức sáng rực một màu đỏ, ầm ầm hỏa quang bao trùm xung quanh, ngọn lửa như nuốt chừng nửa con phố. Cùng lúc đó, Ô Tôn Hằng cũng tiến lên, chân đạp cương bộ nhanh chóng tiến về phía sau, đồng thời phát ra một đạo bạch quang từ miệng phẩm. Bạch quang này mang theo sức mạnh kinh hồn, một cú đánh mạnh mẽ cuốn theo khí lực mạnh mẽ lập tức dập tắt ngọn lửa. Vu Hân Mai bị sức mạnh này đẩy lùi trượt ra sau 6-7 bước, nhưng vào lúc này trán Ô Tôn Hằng chảy đầy mồ hôi. Nữ tử bạch y đứng trước mặt hắn, tay phải vẫn cầm một thanh tiểu kiếm màu bạc, tiểu kiếm dãy giụa trong tay nàng, nhưng không thể thoát khỏi sự điều khiển của ngón tay trắng nõn. Đây là chiêu sát thủ của ngươi sao? Ngươi không phải là một thuật sĩ bình thường, ngươi không phải yêu quái bình thường. Vu Hân Mai mỉm cười, ta đã nói là ta phải sao? Câu nói vừa dứt, yêu lực trong cơ thể Vu Hân Mai càng mạnh mẽ hơn, nàng quay tay và tiểu kiếm trong tay bay thẳng về phía Ô Tôn Hằng. Một tiếng trầm đục vang lên, tiểu kiếm xuyên thủng ngực Ô Tôn Hằng rồi từ sau lưng xuyên qua. Một tiếng đinh vang lên, khi thanh kiếm rơi xuống đất đã bị gãy đôi. Ây, yêu, yêu nghiệt. Ô Tôn Hằng không chống đỡ nổi, quỳ xuống đất, máu tươi từ ngực không ngừng chảy ra, như thể toàn bộ sức lực trong cơ thể hắn đang dần rời đi. Vu Hân Mai bước đến, quỳ xuống bên cạnh Ô Tôn Hằng, dừng bước nhìn hắn với ánh mắt đầy ý nghĩa. Hờ, không biết tự lượng sức mình, ta không giết ngươi, nhưng cũng phải cho ngươi một bài học, bảo ngươi đừng có chút xíu gặp người là lại gọi yêu nghiệt. Nói xong câu đó, Vũ Hần Mai liền rời đi. Trên đường phố, dù có người đi qua, thấy phía trước có ánh lửa và một chút tiếng động, nhưng lại không ai để ý nhiều. Chỉ khi có người đi tới gần, họ mới nhìn thấy pháp sư nằm trong vũng máu. Khoảng sau giờ ngọ, vương gia đang ăn cơm trong nhà. Dù pháp sư không có mặt, nhưng vẫn để lại một chỗ mồi dành cho ông, khiến người ta không thể đoán trước hành tung của ông. Mới ăn cơm chưa được lâu, bỗng nhiên một gia phó vội vã chạy vào phòng ăn, sắc mặt bối rối, mở miệng báo tin: "Lão gia, không xong rồi, pháp sư bị trọng thương, ngã xuống đường, máu chảy đầy, đã được đưa đi y quán rồi." "Cái gì? Ái?" Vương gia và con trai đứng bật dậy, một người ngạc nhiên, một người hoảng hốt. Cơm chưa kịp ăn xong, vương gia vội vã chạy đến y quán trong thành. Y quán này là của một lão đại phu nổi tiếng ở Bình Châu, có tiếng tăm trong vùng. Trong hậu viện của y quán, Ô Tôn Hằng đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, mắt nhắm lại, tựa như vẫn còn đang hôn mê. Vừa đến nơi, một gia phó của vương gia vội vàng tiến lên đón tiếp: "Lão gia, các ngài đến rồi. Mới nãy chúng tôi ra ngoài làm việc, may mà phát hiện kịp thời." Lão đại phu vừa rửa tay xong, trong chậu gỗ đầy máu: "Đại phu, pháp sư thế nào rồi?" Lão đại phu nhìn vương gia: "Ông nhớ rõ công tử vương gia, vì bệnh của ông mà lão phu đã chữa trị cách đây không lâu. Lão cũng hiểu rằng pháp sư này có quan hệ mật thiết với vương gia." Trong lòng tự nhiên có những suy đoán. "Ôi, pháp sư này bị một mũi vũ khí đâm vào ngực, may mà vũ khí đó rất nhỏ, không làm tổn thương các tạng phủ. Tôi đã làm sạch vết thương, khâu lại và bôi thuốc. Tuy nhiên, y thuật của lão phu có hạn, mạch tượng ti tạm ổn nhưng rất yếu, có thể không chịu đựng được lâu, phải xem số phận thôi." Trong y học đã phát triển một số phương pháp điều trị đặc biệt, thậm chí có thể phẫu thuật mở ngực, nhưng đó không phải là điều mà những thầy thuốc bình thường có thể làm được. Lão đại phu nhìn Vương Thế Tài, thấy sắc mặt ông có vẻ khẩn trương, thì hiểu rằng chuyện này có liên quan đến pháp sư. Tuy nhiên, lão không hỏi nhiều, tránh về phiền phức. Vương gia nhìn Ô Tôn Hằng nằm trên giường, mặt đầy lo lắng, tiến lại gần, tay run rẩy hỏi: "Phải làm sao đây, pháp sư sao lại gặp chuyện rồi? Mặt trời giữa trưa, không lẽ là yêu vật làm hại? Ôi, không biết khi nào pháp sư có thể tỉnh lại, có cần không lại mời một vị pháp sư khác?" Khi mấy người đang thì thầm bên giường, Ô Tôn Hằng từ từ mở mắt. Thực ra, ông đã tỉnh từ lâu, chỉ là không muốn mở mắt và cũng không nói gì. "À, pháp sư tỉnh rồi, thật là tỉnh rồi." Lão đại phu giật mình, vội vàng bước tới, đưa tay bắt mạch cho Ô Tôn Hằng. Tuy nhiên, ông chỉ nhìn lướt qua lão đại phu, rồi quay sang nhìn vương gia. Vương gia lúc này có chút lúng túng, vì mới vừa rồi ông đã đề nghị mời thêm một pháp sư khác. Ô Tôn Hằng sắc mặt tái nhợt, nhìn vương gia nhân một lúc lâu rồi mới mở lời: "Con yêu vật này có đạo hạnh sâu, ta suốt đời ít khi thấy được. Pháp sư, này là bị yêu quái làm hại sao?" Ô Tôn Hằng không trực tiếp trả lời vương lão gia, nhưng ánh mắt của hắn như đã nói hết mọi điều, khiến vương gia nhân cảm thấy lạnh buốt cả tim. "Hiện tại ta sẽ đưa ra hai cách giải quyết." Trong lúc nói, Ô Tôn Hằng nhìn sang lão đại phu đứng bên, người này cũng đã trải đời, lập tức vội vàng rời đi, chỉ còn lại vương gia và Ô Tôn Hằng ở lại. Ô Tôn Hằng hít thở cẩn thận, bởi vì dùng sức một chút sẽ thấy đau đớn, nhưng vẫn cố gắng điều hòa hơi thở và tiếp tục nói: "Cách thứ nhất, để vương công tử xuất gia làm tăng, lập tức lên đường đến Phục Sơn Cao Xương Tự. Trong chùa có cao tăng, phương trượng và ta cũng có chút quen biết. Nếu vương công tử đến, nhất định phải quỳ gối trong chùa, khẩn cầu phương trượng thu nhận. Chỉ cần hắn nguyện ý quy y, vương gia có thể hiểu, sẽ giúp ích cho ngài." Vương gia và Vương Thế Tài vô thức liếc nhìn nhau: "Pháp sư, cái này, vương gia chúng tôi chưa hề có ai xuất gia cả. Việc này thật sự," vương lão gia nói, "có vẻ khó xử. Hơn nữa con trai tôi là khoa cử thủ khoa, tiền đồ vô cùng rộng mở." Vừa nghe đến khoa cử thủ khoa, Ô Tôn Hằng tức giận không thể kiềm chế được, lúc này cơn giận dâng lên, suýt chút nữa thì phun máu ra: "Thủ khoa của các ngươi là kẻ trộm vận mệnh, hôm nay tai họa cũng vì thế mà đến. Pháp sư, vậy cách giải quyết thứ hai là gì?" Vương Thế Tài không nhịn được mở miệng: "Việc để hắn làm hòa thượng khiến hắn đã cảm thấy rất khó chịu." Ô Tôn Hằng bật cười khàn khàn, tiếng cười mang theo sự trào phúng: "Cách thứ hai à? Vẫn giữ cái danh thủ khoa đó, tán hết gia sản của vương gia, các ngươi có sẵn lòng không?" Ô Tôn Hằng không muốn giải thích quá nhiều về cách thứ hai, nhưng thực ra cách này có thể chia nhỏ ra, chỉ là vương gia rõ ràng không muốn. Dù sao trong lòng Ô Tôn Hằng cũng có ý đồ riêng, nhưng hắn không muốn cùng vương gia nhân nói nhiều. Vương gia nhân lúc này càng tỏ vẻ lo lắng: "Pháp sư, gia sản có thể tán đi một chút thì cũng thôi, nhưng danh thủ khoa này..." Ô Tôn Hằng liếc mắt khinh bỉ, còn vương lão gia khi lộ vẻ sầu khổ và bất đắc dĩ giải thích: "Không phải vương mỗ không muốn, mà khoa cử gian lận, nếu bị phát hiện sẽ bị xử án tử, làm sao thủ khoa lại có thể giữ được. Dù chúng ta có đẩy tội cho quan viên, nhưng đây là gia tài truyền lại, người khác có thể tin chúng ta không có liên quan sao?" "Ban đầu thì có liên quan," Ô Tôn Hằng lắc đầu, "thế nhưng khi đối mặt với các quan viên trong khoa cử, việc dẹp yên lợi và hại, nếu lệnh hắn chủ động đổi, chỉ có thể nói rằng chính là vương gia phát hiện ra việc tính sai bài thi và tên của Trịnh công tử, cao nhất chỉ là một lỗi nhỏ của quan viên thiếu giám sát, không có liên quan nhiều đến vương gia. Lời này khiến cho vương gia và con trai vẫn không khỏi lo lắng, vì điều này chẳng khác gì để cho mệnh quan triều đình khiêng đá đập chân mình, tự tạo chiến tích xấu cho mình, còn phải tìm cách chịu trách nhiệm trước triều đình, dù tội nhẹ nhưng cũng vẫn là tội. Nói đến đây, vương lão gia bỗng nhiên có vẻ như vô tình hỏi: "Pháp sư, chuyện này thật sự có liên quan đến Trịnh công tử không? Nếu không thì ta sẽ không ngại đến gặp hắn, quỳ xuống xin lỗi như thế nào?" Ô Tôn hàm nhịn cười, nói: "Việc này cũng không quan trọng lắm, khuyên các ngươi đừng làm phiền Trịnh công tử, việc này cũng không liên quan nhiều đến hắn. Ôi, pháp sư, ngài ở lại đây cũng không tiện lắm, ta sẽ sai người khiêng ngài về nhà để tiện chăm sóc hơn." Vương lão gia nói. Ô Tôn hàm hiểu rõ vương gia lo lắng nhưng không nói thêm gì. Tuy hắn bị thương khá nghiêm trọng, với người bình thường thì khó mà trị được, nhưng với hắn thì không phải là vấn đề lớn, dù sao nhìn qua cũng khiến người ta sợ hãi. Cuối cùng, Ô Tôn Hằng nằm lên giường, vương gia và hạ nhân khiêng hắn rời khỏi y quán, trở về vương gia, đồng thời cũng chi tiền để y quán cử một học đồ và người hầu đi cùng, tạm thời ở lại vương gia. Tuy nhiên, sau khi về từ y quán, Vương Thế Tài vẫn lo lắng. Mặc dù vương lão gia cầu may, nhưng không còn tỏ ra vẻ mặt cầu xin như trước. Ông cố tình kéo tay con trai, khiến họ đi sau một chút. "Phụ thân, vậy giờ phải làm sao? Pháp sư lợi hại như vậy, không phải yêu quái có thể đối phó được." Vương Hưng Phúc nhìn bóng dáng Ô Tôn Hằng và hạ nhân đang khiêng giường, quay sang hỏi con trai: "Con sẽ lập tức đến Phục Sơn Cao Xương Tự." Vương Hưng Phúc nói. "A." Vương Thế Tài giật mình, cơ thể vô thức lùi lại một chút. "Phụ thân, con không muốn rời nhà." Vương Hưng Phúc lắc đầu. "Phụ thân, sao có thể để ngươi xuất gia làm hòa thượng được? Nếu ngươi xuất gia, vương gia bạc triệu gia sản ai sẽ kế thừa, vương gia hương hòa ai sẽ giữ gìn? Nhưng mà nghe pháp sư nói Cao Xương Tự phương trượng Kim Quang đại sư nổi tiếng khắp nơi, có thể có pháp thuật diệt yêu, ta sẽ tự mình đến mời. Còn ngươi cứ ở nhà, ở bên cạnh pháp sư, hắn bảo vệ nhà cửa thì tốt hơn." "Vậy phụ thân này?" Vương Thế Tài hỏi. Vương Hưng Phúc cười, vỗ vỗ bả vai con trai: "Yên tâm, phụ thân không sao đâu." Sau khi Ô Tôn Hằng được khiêng về vương gia, Vương Hưng Phúc lập tức dẫn theo hai gia phó, 36 con ngựa chuẩn bị xuất phát. Từ Bình Châu thành đến Phục Sơn hơn 100 dặm, và buổi chiều trước khi trời tối, Vương Hưng Phúc vẫn một mực vội vã lên đường. Mặc dù ông an ủi con trai rằng không có gì phải lo, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo sợ, đặc biệt khi trời bắt đầu tối. Tuy nhiên, tiếng chuông từ Phục Sơn vẫn có thể mơ hồ nghe thấy. Ở Bình Châu thành, trong hậu viện của vương gia, Ô Tôn Hằng ngồi dậy trên giường, nhìn vào mâm cơm phong phú trên bàn cạnh giường. Trong tay hắn là chuôi tiểu kiếm đã bị chặt đứt, thứ mà chính hắn đã cầm về sau khi hôn mê vào buổi trưa. Cửa phòng mở ra, trong phòng thoảng mùi hương đàn, giúp tâm trí người ta trở nên yên tĩnh. Ô Tôn Hằng vô tâm ăn cơm, nhưng trong đầu lại không khỏi nghĩ đến cuộc gặp gỡ vào ban ngày. Tay hắn vô thức xít chặt lại, hóa hình yêu vật. Một giọng nói nhẹ nhàng bỗng nhiên truyền từ ngoài cửa vào, khiến Ô Tôn Hằng giật mình. Sau đó, lòng hắn tràn đầy vui mừng, quên hết cả vết thương, gắng gượng đứng dậy, đi đến cửa. Khi nhìn ra, có một nam tử mặc áo xám đang đứng đó. Ô Tôn Hằng vội vàng cúi đầu chào: "Đệ tử Ô Tôn Hằng, bái kiến ân sư." "Ân sư chắc chắn là đã biết đệ tử có kiếp nạn này." Nam tử ngoài cửa vẫy tay, hai đoạn tiểu kiếm lập tức bay đến tay hắn. Thần sắc của ông lộ vẻ nghiêm trọng, kiếm gãy ta cảm nhận được, nhưng trên kiếm không có yêu huyết, dù là hóa hình yêu vật cũng không thể không tổn hại gì. "Yêu nghiệt này đạo hạnh rất sâu, xem ra là yêu vật này đã lưu lại ngươi một mạng, nếu không ngươi cũng không thể đợi được ta đến." Ô Tôn Hằng sắc mặt xấu hổ: "Nhưng sự thật đúng là như vậy, quả thật như ân sư nói, ta chỉ truyền cho ngươi một chút bản lĩnh, có thể không nhận ngươi làm học trò. Trong lòng đệ tử, thụ nghiệp tri ân không thể quên, dù ân sư không nhận, đệ tử vẫn xem ngài là sư." Nam tử cười cười: "Nhìn ngươi vẫn còn muốn hàng phục yêu quái này." Ô Tôn Hằng không trả lời, đúng là tài nghệ của hắn không bằng người, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ chịu phục. Hơn nữa hắn cũng không thể ngồi yên nhìn yêu vật phá hoại đạo lý nhân gian. Nam tử nhìn Ô Tôn Hằng, gật đầu: "Những năm qua, ta tuy chưa truyền cho ngươi tiên pháp chân chính, nhưng nội lực của ngươi cũng không tệ, tư chất cũng có tiến bộ. Nếu ngươi vượt qua được kiếp nạn này, ta sẽ chính thức thu ngươi làm đệ tử, truyền cho ngươi chân chính tiên đạo." Vừa nghe thấy vậy, Ô Tôn Hằng mặt mừng rỡ, nhưng ngay lúc đó, nam tử bỗng nhiên nhíu mày, thân hình biến mất chỉ trong một chớp mắt, và trong nháy mắt đã xuất hiện trên nóc nhà phòng khách trước của vương gia. Lúc này, nam tử nhìn chằm chằm vào một con mèo con trên nóc nhà, màu lông trắng đen đan xen, mặc dù khí thức của nó có gì đó đặc biệt, nhưng nhìn qua chỉ như một con mèo bình thường. Tuy nhiên, chỉ mấy một hơi trước đó, nơi này tuyệt đối không có bất cứ vật gì, con mèo này đã đột ngột xuất hiện, ánh mắt tiên nhân hơi sắc bén, trong khi ánh mắt của mèo con lại mang vẻ nghi hoặc và vô tội. Mèo hồi mĩnh kêu lên một tiếng, rồi dùng đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt, gãi gãi mặt, cảm giác như mình chỉ là một con mèo bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Theo thói quen, nó đến cửa vương gia để xem xét, nhưng khi nhận thấy có một luồng khí tức sắc bén như có như không, nó bất ngờ lao vào tiên tu. Hôi Miễn cũng thật là quá mơ mộng, nam tử kia nhìn chằm chằm vào mèo con, trong nháy mắt đã xuất thủ. Liệu một con mèo bình thường có thể chịu nổi không? Vù, một tia kiếm quang bay đến, Hôi Miễn lập tức xù lông lên, mèo ô nhất nhất, kiếm quang bay qua, mèo con đã tránh được, rồi nó lại rơi xuống đất, chui vào một mái hiên, giận dữ nhìn vị tiên tu, ngươi muốn lấy mạng ta à? Kha lắm yêu nghiệt, đạo hạnh của ngươi còn cao hơn ta tưởng. Vù, kiếm quang lại lao tới, lần này tiên tu cũng ra tay, vung kiếm chỉ về phía trước, mơ hồ một thanh âm như kiếm ra khỏi vỏ vang lên. Đệ tử của Ô Tôn Hằng bị yêu vật này đánh bại mà không cảm thấy xấu hổ, nhưng rõ ràng hắn không thể đối phó với yêu nghiệt này, nó chỉ đang đùa với hắn thôi, nhận chết. Mèo nhất nhất, kiếm quang bay loạn xạ, Hôi Miễn chạy qua chạy lại, từng tia hàn quang bắn tới, nhưng nó không thể tránh hết, đuôi của nó quét qua, phá hủy một tia kiếm quang, rồi nhảy lên lao vào bóng tối, nhanh chóng bỏ chạy. Tuy nhiên kiếm quang phía sau vẫn không bỏ qua, tiên tu đã điều khiển kiếm đuổi theo. Điên rồi, điên thật rồi, Hôi Miễn vừa chạy vừa nghĩ. Nó cảm thấy mình đã chạy rất nhanh, nhưng bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, một luồng gió mạnh như muốn xé rách da lông của nó. Trong lòng nó chợt lo lắng, thân hình không tự chủ được mà thấp xuống. Vũ, một tia kiếm quang chợt lóe lên ngay phía sau, khiến lông Hôi Miễn dựng đứng. Nó quay lại nhìn, tên tu quả nhiên đã đuổi kịp. Đối phương có thân thể và kiếm quang như một, tựa như chính hắn là một thanh kiếm lợi hại. Tay bấm kiếm quyết, một tia lưu quang bay qua, rồi quẹo lại, tiếp tục vòng trở lại. Đúng là một kiếm tu lợi hại. Mặc dù trước đó nó đã tiếp xúc với kiếm quang trên mái nhà vương gia, nhưng giờ Hôi Miễn mới thực sự nhận ra đây chính là một kiếm tiên đích thực. Phía sau, kiếm tu nhìn nghiêm túc, vừa mới ngự kiếm thi triển một chiêu để tấn công, nhưng yêu quái đã tránh được, không tổn hại gì. Rõ ràng là đối phương có linh giác nhạy bén và thần niệm cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, dù sao yêu quái vẫn chỉ là yêu quái, làm sao có thể so với đạo kiếm thuật của tiên nhân được. Ánh mắt kiếm tu trở nên sắc bén hơn, trên bầu trời thanh kiếm như vẽ một vòng cung, trong nháy mắt gần như biến mất. Cùng lúc đó, Hôi Miễn trong lòng cũng cảnh giác, mọi cảm giác báo động đều bùng lên. Vù, kiếm quang như thể di chuyển nhanh chóng, trong một khoảnh khắc dường như dừng lại ngay tại chỗ, lao tới gần yết hầu của Hôi Miễn. Nếu không cẩn thận, chỉ một chút nữa là sẽ xuyên thủng đầu hắn. Trong tích tắc này, yêu khí quanh người Hôi Miễn bùng lên mạnh mẽ, thân thể con mèo đột nhiên trở nên to lớn, gần như gấp 3 lần bình thường. Một móng vuốt vốn không kịp ra tay, nhưng đúng lúc này đã kịp móc vào kiếm quang. Đoảng một tiếng, móng vuốt chạm vào kiếm quang, khiến yêu khí trên cơ thể Hôi Miễn bị chấn động co lại mạnh mẽ. Kiếm quang chỉ kịp vút qua trán của Hôi Miễn, thân thể hắn co lại giống như quả cầu. Cuộc giao tranh nhanh chóng và nguy hiểm đến mức nếu có người thứ ba chứng kiến, họ có lẽ sẽ không thấy rõ được chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy kiếm quang đột ngột lóe lên phía dưới thân Hôi Miễn, rồi thân hình mờ ảo của hắn đã tránh đi kiếm. Hôi Miễn mang theo cái đuôi mèo xoay tròn, cuối cùng hạ xuống một mảng tường thành của Bình Châu. Trên không trung, một chiếc móng tay mèo đang quay vòng. Từ phía sau, kiếm tu vẫn tiếp tục phi độn, nhưng tốc độ đã chậm lại, mắt mở to nhìn về phía trước, mặt mày trở nên căng thẳng. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian tu luyện, kiếm tu này chưa bao giờ thất bại trong việc chém yêu trừ ma, mỗi lần đều giết chết mục tiêu, nhưng lần này hắn đã bị tránh thoát. Hồi Miễn hạ xuống, nhìn lại chiếc móng tay vừa chạm vào thân thể mình, mũi mèo ướt đẫm mồ hôi, tự hỏi vừa rồi mình có suýt chết không. Sau một lúc ngẩn ngơ, Hôi Miễn lại nhìn về phía kiếm tu đang đuổi theo mình, trong lòng nổi theo mình, trong lòng nổi lên ngọn lửa giận dữ. Một cơn yêu khí mạnh mẽ bùng lên, không chỉ là giận dữ, mà yêu khí bên trong cơ thể hắn tràn ra ngoài, hình thành thành ngọn lửa, thiêu đốt một khoảng trời. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt quá trình tu hành, Hôi Miễn dùng toàn bộ sức mạnh yêu khí để bộc phát cơn tức giận. Chưa từng có, yêu khí mà hắn phóng thích lúc này vô cùng mạnh mẽ, khác xa trước đây. Ở một nơi khác tại Bình Châu, Vu Hân Mai xuất hiện từ xa, nhìn lên bầu trời, cảm giác kinh hãi lan tỏa. Cơn yêu khí này khiến nàng cảm thấy một sức ép nặng nề, khiến nàng tự hỏi liệu có phải có một đại yêu đang ở gần Bình Châu. Tại Thanh Hoàng Miếu, bao gồm cả Thành Hoàng và rất nhiều âm ti thần, tất cả đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Còn những thổ địa gần đó chỉ mới thăm dò một chút đã bị dọa sợ và lập tức rút lui. Tại ngoài thành Bình Châu, trên chiếc thuyền nhỏ mang lều ở Trác Dương Hà, Tề Trọng Bân sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía cự tường thành, lại vô tình liếc nhìn vào trong khoang thuyền. Dịch Thư Nguyên ngồi trong khoang thuyền, cầm một chiếc đèn nhỏ để đọc sách. Tuy nhiên, trong tay trái ông đã cầm lấy một chiếc kiếm hoàn màu vàng kim, nhưng lại thu về. Sư phụ, Hôi tiền bối hắn. Tề Trọng Bân không kiềm được lên tiếng hỏi Dịch Thư Nguyên, nhưng ông vẫn bình tĩnh lật xem sách như không có chuyện gì. Không có gì đáng ngại, Dịch Thư Nguyên đáp. Dù cho Hôi Miễn có bị buộc phải ra tay, hắn vẫn chỉ là một yêu thú xuất hiện một lần, cũng đã xác nhận được tu hành của chính mình, không cần phải lúc nào cũng lo lắng về việc mình bị yêu khu tấn công. Tại bức tường cũ, lúc này Kiếm Tiên trong lòng cảm nhận được một sự báo động, tự nhiên cũng nhìn về phía Bình Châu Thành. Xong rồi, Kiếm Tiên nghĩ, một kiếm chém không thành lại xảy ra đại sự. Dù cho Bình Châu Thành có chờ đợi sự xuất hiện của thần quái, nhưng e rằng cũng không thể ngăn cản được yêu vật này phá hoại. Người quá khinh người rồi. Tiên nói vừa dứt, đầu của bức tường cũ chợt lóe sáng. Trong mắt Kiếm Tiên, Miêu Yêu đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Cảm giác nguy cơ trong lòng hắn bùng lên cực điểm, lập tức điều động độn quang. Kiếm Tiên cũng biến mất ngay lập tức. Một luồng yêu khí và một kiếm quang đụng nhau ở trên không trung, gần khu vực tường thành cũ của Bình Châu. Mặc dù Kiếm Tiên e ngại Bình Châu Thành, nhưng khi ra tay, hắn không hề sợ hãi, chỉ có diệt trừ yêu vật mới là lựa chọn duy nhất. Hồi Mỹ lúc này cũng thực sự tức giận, không sợ luồng kiếm quang xung quanh, nhưng trong kiếm quang ấy vẫn luôn ẩn giấu một phi kiếm. Vừa mới tránh khỏi một kiếm chí mạng, cảm giác như một dấu hiệu nào đó, Hồi Mỹ lập tức bắt đầu thi triển yêu thuật, tùy ý thay đổi vùng móng vuốt, và yêu quang theo đó cũng biến hóa theo hình ảnh của chính mình, gần như phản chiếu lại kiếm quang của Kiếm Tiên. Hắn cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh lẽo như tê liệt ngực, nhảy lên né tránh. Lúc này, một vài vết rách xuất hiện trên bộ y phục của hắn, nhưng ngay trong khoảnh khắc tránh né ấy, kiếm tu tiến lên bao vây con đường lui của yêu vật, không sợ đối phương vùng móng vuốt tấn công. Hai mắt Kiếm Tiên ngưng lại, nhìn thấy mắt của Miêu Yêu chợt mở ra, rồi bất ngờ mở miệng chảy nhất nhất chuôi kiếm thứ hai. Kiếm khí sắc bén xé rách không khí, Kiếm Tiên miệng bật ra một luồng bạch quang cùng với kiếm quang sáng chói, mang theo sát khí khủng khiếp lao đến Hôi Miễn. Nhưng lúc này Hôi Miễn lại không né tránh, không sợ gì cả. Ta hắn mèo sợ người, cấp ta biến, Miêu Yêu hét lên. Tiếng giống của hắn gần như khiến Kiếm Tiên đau nhói trong tai, như thể âm thanh này thấm vào tận sâu trong lòng. Cùng lúc đó, từ trong miệng Miêu Yêu, một luồng hoa quang tỏa ra. Sau vô số lần chứng kiến Tiên Sinh biến hóa pháp bảo thành vật khác, Hồi Miễn trong khoảnh khắc này đã lĩnh ngộ được cách biến hóa pháp bảo, và kim hào lúc này trong miệng nó biến thành một viên châu. Lúc này Dị Thư Nguyên nhớ lại cảnh tượng năm đó nuốt rượu tàn kiếm để tiêu diệt Huyền Cơ, một chiêu đã thể hiện rõ trong lòng. Lần này kiếm ý ấy đã được ấp ủ và sinh ra. Nói về những vật sắc bén đứng đầu thế gian thì sao có thể so được với kiếm hoàn của Tiên Sinh. Cạch, bầu trời đêm sáng sủa, không mây không mưa, lại như vang lên tiếng sấm quái dị. Trong khoảnh khắc đó, Kiếm Tiên và Miêu Yêu đều va vào nhau trong kiếm quang, bị ép lùi lại. Âm u u, tường thành cũ của Bình Châu bị đập vỡ một đoạn. Theo tiếng vọng u u ung, bụi bặm như sương mù không ngừng vỡ nát, mảnh vỡ từ những bức tường cũ rơi xuống. Kiếm Tiên ngự kiếm lùi lại 100 trượng, ổn định thân hình, rồi hướng về phía trước thổi một ngụm. Ô hô, ô hô, một trận gió thổi tan khói lửa phía trước. Kiếm Tiên ngự kiếm đứng trên không trung, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước, rồi lại nhìn quanh bốn phía, cảm nhận rằng bóng dáng của Miêu Yêu đã biến mất. Kiếm Tiên nhìn về phía trước, vừa phun ra phi kiếm thì nó lại bay trở về trước mặt. Thân kiếm hơi rung động, kiếm khí kiên định có chút bất ổn. Hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa rồi, khi kiếm quang lao thẳng đến đối phương, Miêu Yêu ấy lại cũng sinh ra một cỗ kiếm ý. Hảo lợi hại, thật là lợi hại yêu quái. Trong Bình Châu Thành, bất cứ ai có thể chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, bất luận là quỷ thần hay ai khác, đều không thể không kinh ngạc. Tuy nhiên, Kiếm Tiên liếc qua thành phố nhưng không trả lời quỷ thần nào, suy nghĩ của ông vẫn không hề thay đổi. Kiếm quang lóe lên, Kiếm Tiên ngự kiếm đã biến mất trong không gian. Trác Dương Hà đang ở trên thuyền nhỏ, Tề Trọng Vân đứng đầu thuyền với vẻ mặt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến Hôi Tiền Bối dùng yêu thân đấu pháp, và một trận gió nhẹ thổi qua, Hôi Miễn đã hạ xuống thuyền. Ha ha ha ha ha ha, Tiên Sinh, Tiên Sinh này thấy không, nhìn xem tôi giáo huấn tên kiếm tu kia như thế nào. Thấy rồi, thấy rồi. Dịch Thư Nguyên chuyển ánh mắt từ sách vở sang Hôi Miễn, nhìn con mèo bên cạnh đầy hưng phấn. Đây là lần đầu tiên Hôi Miễn dùng yêu khu và chân chính tiên đạo giao đấu, và không chỉ là biến hóa thành mèo, mà đối phương lại là một kiếm tiên. Đối với Hôi Miễn, đây chắc chắn là chiến thắng, một lần ở vương gia, một lần ở tường thành cũ, thắng cả hai lần. Dịch Thư Nguyên trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đưa tay vuốt ve mèo con. Trong thành Bình Châu này, vốn không ai được phép đụng vào mèo bò sữa, nhưng lúc này hắn lại tỏ ra thoải mái, tận hưởng sự vuốt ve ấy. Lần này đấu pháp quả thật rất đặc biệt, nhất là cái biến đổi cuối cùng, không chỉ hình thức mà thần đồ cũng có thể xưng là đặc sắc. Mèo, Hôi Miễn thoải mái kêu lên, còn Dịch Thư Nguyên mang theo vài phần giễu cợt nói thêm một câu, nhìn xem, qua mấy năm tu hành, tu vi của ngươi đã bị tán đi, giờ lại phải luyện lại từ đầu, trở thành đại yêu, nhưng cũng khôi phục không ít nhỉ, ha ha ha. Hôi Miễn chẳng cảm thấy gượng gạo chút nào, trước mặt Tiên Sinh nó chẳng có gì phải giữ lại, không cần gượng ép, nhưng đối diện với những hậu bối, ôi, những năm tháng trước đây ta có thể thổi trâu, vậy thì giờ không cần phải thổi nữa. Ở hậu viện vương gia, âm thanh kỳ quái giống như tiếng sấm vừa vang lên, gần như ai cũng nghe thấy, nhưng đối với đa số mọi người, họ chỉ nghĩ trời lại mưa hoặc vào phòng nghỉ ngơi. Còn Ô Tôn Hằng, trong lòng hắn có chút căng thẳng. Tiếng vang đó rõ ràng không bình thường, và từ đó có thể cảm nhận được một luồng kim khí kim quyết ở chân trời tràn ngập. Có thể là sư phụ đã ra tay, nhưng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Dù bản thân có thể bị thương nặng, Ô Tôn Hằng vẫn đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lo lắng trong lòng. Đột nhiên, hắn thấy một tia bạch quang lóe lên ở chân trời, và chỉ một khoảnh khắc sau, nam tử xuất hiện ngay trước mặt hắn. Sư, Ô Tôn Hằng định gọi sư phụ, nhưng nhớ lại những lời nói trước đó của đối phương, hắn đành nén lại. Tiên trưởng, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Kiếm Thu nhìn hắn, vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng vẫn tạm thời đè nén cảm xúc trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Ô Tôn Hằng không còn nghiêm khắc như lúc mới đến. Đạo hạnh của yêu quái kia không phải là thứ ngươi có thể chống đỡ, trước đây cũng có thể nói là ta ép buộc. Ô Tôn Hằng sắc mặt kinh hoàng, hẳn là hắn đã mất cơ hội làm đệ tử. Nhưng khi thấy vẻ mặt đầy đau khổ của Ô Tôn Hằng, tâm trạng của hắn lại chợt thay đổi, cao vút như mây. Ta sẽ thu ngươi làm đệ tử, Kiếm Tu nói thẳng. Trước đây khi Ô Tôn Hằng đối diện với yêu vật, mặc dù không thể địch lại, nhưng tình huống cũng khả quan. Trong lòng hắn biết đối phương không phải người dễ đoán, nhưng có thể xuất kiếm và tâm tính cũng đủ vững vàng để chống đỡ được kiếm ý. Mặc dù yêu vật có chút quái dị ở bên ngoài, nhưng trước khi truyền dạy chính pháp, thu nhận đệ tử này cũng không phải là điều xấu. Ô Tôn Hằng rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó khuôn mặt lộ rõ niềm vui như điên, chẳng màng đến vết thương trên người, lập tức quỳ xuống bái sư. Đệ tử Ô Tôn Hằng bái kiến sư phụ. Ô Tôn Hằng không ngờ hôm nay lại có thể bái sư, cảm giác vui mừng và kích động khiến mọi phiền muộn trong lòng hắn đều tan biến. Hắn cung kính cúi đầu chào Kiếm Tu, nhưng Kiếm Tu không để hắn dập đầu quá nhiều, trực tiếp nâng hắn dậy. Đứng lên đi, kể lại một chút tình hình khi ngươi giao đấu với yêu vật kia. Kiếm Tu vừa nói vừa bước vào phòng Ô Tôn Hằng. Vừa bước vào, mùi đàn hương và thuốc nồng nặc khiến Kiếm Tu phải nhíu mày. Ô Tôn Hằng vội vàng đứng dậy và đi theo. Lúc này một hạ nhân của vương gia đến gần, từ phòng bên hô lớn: Ô pháp sư, này không sao chứ? Tôi nghe thấy có chút động tĩnh. Ô Tôn Hằng liếc nhìn qua sư phụ, rồi quay ra ngoài hô lớn: Không có việc gì, các ngươi nghỉ ngơi đi. Vâng. Những hạ nhân của vương gia đều rất kính sợ Ô Tôn Hằng, nghe vậy cũng không dám tiến thêm bước nào. Sau khi Ô Tôn Hằng vào phòng, Kiếm Tu đã ngồi xuống trước bàn. Ô Tôn Hằng nhanh chóng tiến lại gần, vết thương trên người bớt đau hơn một chút. Mặc dù đáng lẽ phải nằm nghỉ, nhưng hắn vẫn chọn ngồi xuống. Sư phụ, mời ngài uống trà. Ô Tôn Hằng mở nắp chén trà và rót cho Kiếm Tu. Kiếm Tu gật đầu, rồi dùng kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm vào ngực Ô Tôn Hằng. Một luồng pháp lực theo kiếm chỉ truyền vào thân thể Ô Tôn Hằng, khiến cho nguyên khí trong người hắn mạnh mẽ lên. Cuối cùng hội tụ lại ở vị trí giường, mang lại cảm giác mát lạnh, giúp giảm đau rất nhiều. Đa tạ sư phụ. Ô Tôn Hằng biểu lộ sự cảm kích, nhưng Kiếm Tu vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì. Tốt, nói đi. Kiếm Tu ra lệnh: Vâng hàm, hôm nay vào lúc giữa trưa, ta tìm đến Trịnh Di Minh Trịnh công tử. Ngay sau đó, yêu nữ đó xuất hiện ngay đầu phố. Ô Tôn Hằng bắt đầu kể lại. Kiếm Tu nhớ lại cảnh giao đấu với Miêu Yêu lúc nãy, và qua lời kể của Ô Tôn Hằng, hắn có ấn tượng về hình dáng biến hóa của yêu vật đó. Thật ra việc giao đấu cũng chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, Đồ Nhi gần như ngay lập tức đã thua. Ô Tôn Hằng nói, rồi như nhớ ra điều gì đó, bổ sung thêm: Tuy nhiên, nếu như ta có thể dùng hai thanh kiếm, có lẽ kết quả sẽ khác. Kiếm Tu nhìn Ô Tôn Hằng nói, với hai thanh kiếm trong tay, kết quả cũng sẽ không khác biệt. Mặc dù có thể ngươi sẽ không chết ngay lập tức, nhưng yêu vật kia chắc chắn không phải thứ ngươi có thể chống lại. Kiếm Tu vừa nói vừa nhớ lại trận chiến với yêu quái, hắn cũng không thể chiếm lợi thế gì. Đối với Ô Tôn Hằng, dù có 10 lần hắn xông lên cũng vô ích, vì lúc này 3 phần là tiên đạo, 7 phần là thuật sĩ, chỉ một người cũng không thể làm gì được. Sư phụ, yêu quái kia rốt cuộc là loại gì? Con đường của nàng như thế nào? Thậm chí ngay cả ngài cũng không bắt được nàng. Ô Tôn Hằng hỏi. Kiếm Tu suy nghĩ một chút rồi trả lời. Yêu quái kia khi hiện ra hình dáng thật sự là một con mèo trắng đen xen lẫn, đạo hạnh sâu xa, quả thật hiếm thấy, rõ ràng đã có thành tựu. Hắn giấu kín pháp thuật rất cao minh, có lẽ trước đây mọi động tĩnh của ngươi đều bị hắn phát hiện. Kỳ thực Kiếm Tu này cũng không khỏi nghĩ đến trận hồng thủy yêu quái trước đây. Hắn tự hỏi liệu con mèo yêu này có liên quan đến yêu quái kia không, đồng thời cũng nhớ lại lúc đó cảm nhận được ánh sao rơi xuống. Tuy nhiên những chuyện này rõ ràng không phải dễ dàng mà hiểu rõ. Mèo yêu, Ô Tôn Hằng cũng cau mày, ban đầu hắn còn tưởng là yêu quái ven bờ. Đúng rồi, Trịnh Di Minh là người thế nào? Ngươi có thanh kiếm cấp cho hắn không? Nếu ta không nhầm, đây là nhà của vương gia phải không? Ô Tôn Hằng vốn tưởng tiên nhân đã biết hết, nhưng giờ thì vội vàng giải thích. Sư phụ, việc này không chỉ đơn giản là đệ tử gặp yêu tà trong thành. Trịnh Di Minh có lẽ đã sớm bị yêu vật quấn lấy, nhưng nguyên nhân thực sự là do Bình Châu Hoa Cử. Ô Tôn Hằng kể lại việc vương gia mua được chức giám khảo và sự việc sao chép bài thi của Trịnh Di Minh. Chỉ là đơn giản kể lại, Bên cạnh Kiếm Tu lập tức bấm ngón tay, nhưng lại không tính ra được gì. Quả nhiên như lời đệ tử nói, dây dưa quá sâu, không giống như bình thường yêu quái hút khí nguyên của thư sinh đơn giản vậy. Sư phụ, về chuyện Trịnh Di Minh, Vương gia hại nhân có lẽ biết nhiều hơn, ta có nên gọi người đến hỏi không? Ô Tôn Hằng biết rõ Vương lão gia khôn khéo, nếu hắn đã nói Trịnh Di Minh ở khách sạn đó thì chắc chắn sẽ có người theo dõi. Được rồi, sư phụ gật đầu. Ô Tôn Hằng vội vàng đứng dậy ra ngoài gọi một tiếng, người tới. Nghe thấy tiếng gọi, không lâu sau hai hạ nhân đi tới. Khi họ đến phòng, phát hiện cửa đã mở, Ô Tôn Hằng đứng chờ ở cửa, sắc mặt rõ ràng khá hơn rất nhiều. Pháp sư, nay có gì phân phó, có phải đói hay muốn đi vệ sinh? Ô Tôn Hằng không biểu lộ cảm xúc, vẫn như trước, ta thì chết cũng không đến mức trở thành phế nhân. Nhà các ngươi lão gia có thể phái người theo dõi Trịnh công tử không? Hai hạ nhân nhìn nhau như có sự trao đổi ánh mắt, ta giấu giếm điều gì sao? Ô Tôn Hằng nói với giọng nghiêm khắc. Hai người lập tức sợ hãi, dù vương gia không có mặt, họ cũng không dám chống lại pháp sư. Không phải không phải, chỉ là lão gia bảo không quấy rầy pháp sư nghỉ ngơi, nhìn thấy các ngươi biết rõ. Biết rõ rồi, buổi chiều chính là ta theo dõi, chạng vạng mới đổi người. Hai người nói chuyện, hiển nhiên trong lúc trò chuyện đã chia sẻ mọi chuyện. Ô Tôn Hằng nhìn ra ngoài, mời hai người vào nhà. Hai hạ nhân vào phòng bên cạnh, rõ ràng có vẻ khẩn trương hơn, nhưng dù sao Kiếm Tu vẫn ngồi im đó, hai người lại như không hề nhìn thấy. Ô Tôn Hằng tự nhiên không biết điều gì đang xảy ra, chỉ lặng lẽ ngồi xuống nhìn về phía hai hạ nhân. Trịnh Di Minh ngoài việc ở khách sạn còn làm gì nữa? Ô Tôn Hằng hỏi. Một hạ nhân không dám giấu giếm trả lời ngay, lão gia chủ yếu dặn chúng ta theo dõi Trịnh Di Minh xem hắn có báo quan hay không, có gặp gỡ ai hay không. Tuy nhiên từ thấy đến trưa hắn vẫn không ra ngoài, mãi đến khi mặt trời lặn xuống phía tây hắn mới đi ra. Đi đâu làm gì? Ô Tôn Hằng tiếp tục hỏi. Hạ nhân suy nghĩ một chút rồi đáp. Hắn đi đi đến một con phố gần trường thi, đến một quầy sách, hắn có vẻ là đang chép sách, chép xong rồi trả lại sách cho quầy, rồi đưa bản sao của mình cho lão bản quầy sách nhờ ông ấy giúp bán. Ô Tôn Hằng nhớ lại lúc đi tìm Trịnh Di Minh, đúng là hắn đang chép sách. Vậy có thấy hắn gặp gỡ nữ tử nào không? Ô Tôn Hằng hỏi thêm. Mặc dù biết rằng hạ nhân của vương gia chắc chắn sẽ bị yêu quái phát hiện, nhưng Ô Tôn Hằng vẫn muốn hỏi, vì có thể yêu quái kia căn bản không coi trọng bọn họ, hoặc không thèm để ý. Không, không có. Hắn chỉ nói chuyện với lão bản quầy sách một lúc lâu, rồi lấy vài cuốn sách rồi rời đi. Hạ nhân đáp. Ô Tôn Hằng ngồi im suy tư. Trong khi đó, một tiếng truyền âm từ sư phụ vang lên. Sau khi nhận được chỉ thị, Ô Tôn Hằng lại tiếp tục hỏi. Người có nghe thấy bọn họ nói gì lạ không? Hay có cử động gì kỳ lạ không? Vào buổi chiều, khi quan sát, tên hạ nhân này lập tức lắc đầu. Ta cũng không dám lại gần quá, chỉ là thấy bọn họ nói chuyện vui vẻ, ngoài việc mượn sách, còn dụ dỗ một con mèo ra quầy sách. Ô Tôn Hằng vốn đang nheo mắt, trong nháy mắt mở to mắt. Bên cạnh hắn, Kiếm Tu cũng có biểu cảm tương tự, vẻ mặt ngưng trọng. Ai ai ai, pháp sư, ta chỉ nhìn thấy những thứ này thôi. Ô Tôn Hằng lúc này bị hù dọa khiến cho hạ nhân của vương gia cũng phải lùi lại. Hai người lập tức rút lui về phía sau. Hừ, cùng vương công tử chơi bời thì lại hào hứng, sao lúc này lại sợ phiền phức rồi? Đi đi, không có chuyện gì của các ngươi nữa. Đúng đúng, pháp sư, chúng ta đi đây, có chuyện gì ngài cứ gọi một tiếng là được. Ân, hai hạ nhân vội vàng đi ra ngoài, giống như vừa nhận được đại xá, nhanh chóng đóng cửa lại, bước chân cũng nhanh hơn, sợ lại bị gọi lại. Chờ chút, hai hạ nhân quay lại, trong lòng nghĩ thiếu gia có vấn đề, nhưng trước đây thiếu gia cũng không có vấn đề gì. So với Ô pháp sư đáng sợ, có vẻ thiếu gia cũng không đáng ngại. Mắt của Ô Tôn Hằng như có kiếm khí, vừa nhìn đã thấy như muốn chém hết hồn người. Pháp sư, ngài còn có điều gì phân phó? Ô Tôn Hằng nhìn về phía cửa, hỏi hai người. Lão gia các người tối nay có phải không có ở phủ không? Ây, lão gia vì thiếu gia đi cầu phúc cho hắn ở nơi khác. Rõ ràng là nói dối, nhưng Ô Tôn Hằng không muốn bắt bẻ, chỉ đẩy tay ra hiệu. Hai hạ nhân lập tức vội vàng rời đi, nhanh chóng đóng cửa lại, nhanh như chớp, sợ bị gọi lại. Trong phòng, Ô Tôn Hằng quay lại nhìn Kiếm Tu. Sư phụ, này nói có thể không? Nghe nói quầy sách có một con mèo. Sư đồ hai người đều rất nhạy cảm với điều này. Kiếm Tu cũng nghiêm mặt, sắc mặt cũng không khác gì lúc đầu, tạm thời vẫn chưa rõ ràng. Thôi, ta sẽ truyền cho ngươi kiếm quyết tâm pháp, tối nay ta hộ pháp cho ngươi, ngươi yên tâm tu hành, ngày mai ta sẽ đi thăm dò tìm hiểu. Vâng. Ô Tôn Hằng vội vàng đứng dậy nhận mệnh. Có sư phụ ở đây, hắn tự nhiên không lo sợ gì, cũng không lo vương gia sẽ gặp chuyện trong đêm nay. Nếu như hôm nay Hứa sư phụ không đến, có thể vương gia đã gặp chuyện rồi. Dù sao Miêu Yêu trước đây đã dò xét vương gia, cũng là lúc tình cờ gặp phải sư phụ. Cả đêm Ô Tôn Hằng ngồi xếp bằng trên giường, Kiếm Tu dùng kiếm chỉ đả thông các huyệt vị của hắn, dẫn dắt hắn vào trạng thái tĩnh lặng, rồi dẫn một sợi thái bạch kim khí vào phổi của hắn. Cả đêm ấy Vu Hân Mai cũng cảm thấy tâm trạng khó yên ổn. Những trận đấu pháp trước kia khiến nàng cảm thấy tình hình có vẻ vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong khi đó, Trịnh Di Minh lại tâm trạng thư thái, vui mừng vì vừa nhận được sách mới. Hiển nhiên tối nay ông không muốn ngủ. Cả đêm nay, Vương Hưng Phúc cùng hai hạ nhân quỷ bên ngoài kiện phòng của Phương Trượng ở Phục Sơn Cao Sơn Tự. Cứ như vậy cho đến khi trời sáng, cơ thể ông đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hai hạ nhân cũng không khá hơn, quỳ đến mức đau đớn, nhưng vì sợ lão gia, họ không dám đứng lên. Các tăng nhân canh giữ cửa ra vào chỉ lặng lẽ niệm kinh, không ngăn cản những người quỳ bên ngoài, nhưng cũng không để họ tự do ra vào. Họ còn sắp xếp một gian phòng khách để Vương Hưng Phúc và người đi cùng ở tạm, nhưng bọn họ vẫn phải quỳ mãi mà không được phép đứng dậy. Cửa thiện phòng mở ra, một lão hòa thượng cầm tràng hạt trong tay bước ra, nhìn thấy dưới ánh trăng mấy người vẫn quỳ đó. Vương Hưng Phúc ngẩng đầu lên, sắc mặt đã tái nhợt, rõ ràng là ông đã kiệt sức sau một đêm quỳ lạy, cơ thể không còn chịu nổi nữa. Đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ, nã Phật từ bi. Lão hòa thượng nhìn Vương Hưng Phúc mà nói, ông biết rõ sự đau khổ của người này. Đối với Vương Hưng Phúc, khi nhìn thấy lão hòa thượng mở cửa, tựa như nhìn thấy tia hy vọng. Vì quỳ lâu quá khổ, nhưng cũng có thể vì xúc động mà ông nước mắt rưng rưng, lại một lần nữa cầu xin Kim Quang đại sư Vương Mỗ nguyện ý hiến cho Bạch Ngân vạn lượng, nguyện sửa chữa tự viện, xin đại sư mau cứu con ta, cứu vương gia. Thí chủ đứng dậy mà nói. Lão hòa thượng nghe vậy đáp ứng ngay, lão nạp sẽ đến Bình Châu để xem thử. Vừa nghe lão hòa thượng nói vậy, Vương Hưng Phúc và các hạ nhân liền kích động, đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Mấy người quỳ lâu quá đến nỗi không thể đứng dậy ngay lập tức, một số tăng nhân gần đó liền đến đỡ họ dậy. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên Bình Châu, Trác Dương Hà bắt đầu khởi động công việc, những chiếc đò bắt đầu đưa người qua sông. Dịch Thư Nguyên cũng mang đồ đạc vào thành Bình Châu. Mặc dù trường thi đã kết thúc, quan chủ khảo vẫn vì thương tích mà tạm trú tại nha môn Bình Châu, nhưng sau khi khoa cử xong, không khí nơi này lại trở về yên tĩnh. Tuy nhiên, ngay cả khi trường thi đã kết thúc, khí chất văn học và nghệ thuật quanh vùng Bình Châu vẫn rất nồng nàn, không chỉ trong các thư phòng bình thường mà các vật dụng như cầm, kỳ thư, họa đều có thể dễ dàng tìm thấy ở đây. Dịch Thư Nguyên đến rất sớm, trên đường các cửa hàng vẫn chưa mở hoặc mới bắt đầu chuẩn bị, nhưng tiệm sách của hắn đã sắp xếp xong và hắn đặt lên một quyển sách mới. Mèo ô Hồi Miễn lười biếng nằm trên mặt đất, không quan tâm gì đến xung quanh, tự nhủ, ta chỉ là một con mèo, có thể giúp gì được đây. Điều thú vị là mặc dù thư viện học sinh có thể có một số ngoại lệ, nhưng phần lớn các thư sinh thường dậy khá muộn, có lẽ vì thức đêm đọc sách là điều phổ biến, và hình ảnh thư sinh của Dịch Thư Nguyên đời trước thật sự rất phù hợp. Đương nhiên, Dịch Thư Nguyên khi mở quầy sách cũng không phải vì kiếm tiền, mặc dù có thể có không ít thư sinh lật sách ở đó, nhưng thực sự mua sách thì không nhiều. Tuy vậy, Hồi Miễn trước đây còn nói qua, dù thế nào đi nữa thì việc mở quầy sách cũng không phải là việc dễ dàng, vì sách vở không phải là thứ rẻ tiền. Tuy nhiên, gần đây có một chút thay đổi. Quầy sách của Dịch Thư Nguyên vừa mới dọn xong và đã có vài thư sinh dậy sớm tụ tập lại. Dịch Thư Nguyên không cần phải mời, vì anh ta không giống như những tiểu thương khác hay phải đi theo khách. Mấy thư sinh có vẻ đang tìm kiếm một thứ gì đó, và rất nhanh họ đã tìm thấy những món đồ mà Dịch Thư Nguyên mới vừa bày ra. Chính là cái này. Một người ngạc nhiên kêu lên, mọi người nhìn nhau, vẻ mặt đều vui mừng và cùng lúc nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh, đây là bản chép tay phải không? Giá bao nhiêu? Một thư sinh hỏi, vẻ mặt hân hoan. Lúc này, những thư sinh đã hiểu rõ cách thức giao dịch. Họ đều biết rằng đến quầy sách không chỉ là để mua bán, mà còn phải có sự tôn trọng đối với chủ quầy, nếu không người khác sẽ không để ý đến mình. Dịch Thư Nguyên lướt mắt qua, gật đầu. Về giá cả, thực ra là do Trịnh Di Minh quyết định, vậy là 2 lượng bạc. Nghe xong, các thư sinh lập tức vui mừng, người hỏi giá liền vội vã lấy túi tiền từ trong ngực ra, đổ hết bạc vụn vào tay. Mấy người này đã góp đủ bạc từ 2 ngày trước, quả nhiên là 2 lượng. Sau khi đổ bạc ra, họ đưa cho Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nhận lấy, không cần phải cân đong gì như những cửa hàng bình thường. Anh chỉ gật đầu, bỏ bạc vào hộp phía sau quầy. Cầm đi, đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Các thư sinh nhận sách, chắp tay hành lễ với Dịch Thư Nguyên, rồi vui mừng rời đi. Trên đường, họ đã không thể chờ đợi mà bắt đầu truyền tay nhau về cuốn sách. Cuốn bản chép tay này có chữ viết rất tinh tế, rõ nét, và nội dung mặc dù có phần ít ỏi, nhưng chữ nghĩa không kém gì bản gốc, giá lại hợp lý. Tuy vậy, vì Trịnh Di Minh viết sách chậm và công việc lại rất tinh tế, nên quầy sách không thể xác định thời gian khi có bản chép tay mới. Đôi khi, người cần sách phải dựa vào may mắn. Quầy sách này đã trở thành một bí mật nhỏ giữa các thư sinh, kể cả cách thức giao lưu với chủ quầy và những bản chép tay đôi khi xuất hiện đều không dễ dàng chia sẻ với người ngoài, trừ khi là những người bạn thực sự thân thiết. Sau khi đợt người rời đi, một lát sau lại có 2 thư sinh kết bạn cùng đến. Họ đầu tiên hướng Dịch Thư Nguyên bên kia chào lễ, sau khi gặp hắn gật đầu liền bắt đầu tìm kiếm trên quầy sách, nhưng cũng không tìm thấy bản chép tay nào.